Thiên Kiêu Chiến Kỷ 203 chương 2000 Di Vô Nhai khiêu chiến theo Huyền Cửu giận ngồi tại Lâm Tầm một bên. Giữa sân một chút cường giả thần sắc khẽ biến. Huyền gia, một cái thần bí cổ xưa chi đế tộc, tại tinh không cổ đạo bên trên, đại đa số thế lực cùng tu đạo giả thậm chí căn bản không biết Huyền gia tồn tại. Chỉ có như Lục Đại Đạo Đình như vậy quái vật khổng lồ mới rõ ràng Huyền gia nội tình ra sao. Hắn cổ lão, tộc này dùng Huyền làm họ, bản thân liền là một kiện cực kỳ không tầm thường sự tình. Này họ đại biểu ý vị, thậm chí đủ để khiến một chút đế cảnh nhân vật đều kinh hãi. Tộc này nơi dừng chân chi địa không người có thể biết. Tộc này có được cỡ nào thế lực cường đại, đồng dạng không ai có thể nói được rõ ràng. Có thể không thể nghi ngờ, Huyền gia người ra ngoài hành tẩu lúc, dù cho là cường đại như Lục Đại Đạo Đỉnh, cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc. Tựa như trước đó tại Huyền Hoàng bí cảnh kết thúc về sau, đối mặt là Lâm Tầm binh vực lẽ phải Huyền Cửu giận, dùng Hỏa Linh Nữ Đế thân phận tôn quý, cũng không dám ra tay độc ác, chỉ đem Huyền Cửu giận giam cầm, không cho hắn thêm loạn. Bởi vậy liền có thể biết Huyền cái họ này cỡ nào chi bất phàm. Mà Huyền Cửu giận thân là Huyền gia hậu duệ, tự nhiên làm người ta không dám khinh thường. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ở ngoài sáng biết rõ Lâm Tầm là Phương Thốn Sơn dư nghiệt tình huống dưới, Huyền Cửu giận lại vẫn là cùng Lâm Tầm ngồi cùng nhau. Ngươi không lo lắng? Có thể ta lo lắng. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, đem có quan hệ tiến vào rách nát chi môn sự tình từng cách báo cho. Hiện tại ngươi có thể minh bạch, cuối cùng chỉ có một người có thể tiến vào rách nát chi môn. Đến lúc đó, ta cũng không muốn cùng ngươi lại chém giết một trận. Lâm Tầm ánh mắt nhìn Huyền Cửu giận thái độ nghiêm túc. Moa nó, lại chỉ có một người sao? Huyền Cửu giận ngẩn ngơ, gãi đầu một cái, nói, thật đúng là để cho người ta hao tổn tâm trí á. Chợt, hắn vỗ đùi, cười hì hì nói ra, Lâm huynh, ngươi vẫn là trước tiên nghĩ một chút như thế nào cùng những người khác cạnh tranh đi. Ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, ngươi nhìn một cái, nhiều như vậy kẻ tàn nhẫn cùng một chỗ đồng thủ, khẳng định đem lên diễn một trận hỗn chiến. Có thể chỉ cần ngươi có cơ sẽ đoạt đến kia một tòa đạo đài, bọn hắn thế tất hội sẽ cùng một chỗ đối ngươi tiến hành công phạt. Đến lúc đó, ngươi đem gặp phải, thế nhưng là thập phương đều là địch, một bàn tay không vỗ nên tiếng tình cảnh. Đương nhiên, không chỉ là ngươi, ai chỉ cần leo lên kia một tòa đạo đài, đều là sẽ phải gánh chịu vây công. Cho nên nói, muốn đi vào kia rách nát chi môn, có thể rất không dễ dàng. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, thuận miệng nói, muốn đoạt đại tạo hóa, tất bị đại hung hiểm, đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Thôi, ta còn là xem náo nhiệt đi. Huyền Cửu giận khẽ thở dài, ta đối cái gì hỗn độn trọng bảo vốn là không có gì hứng thú, dù là liền là cướp đến tay, còn dám đi khác lập môn hộ không thành? Lão đầu tử nhà ta biết rõ, không phải là giết chết ta không thể. Hôm nay tới đây, ta chỉ là muốn nhìn một chút cái này cổ tiên cấm khu đến cùng là cách như thế nào đại hung chi địa, thuận tiện cũng lãnh hội thoáng cái người cùng thế hệ phong thái. Như thật cùng các ngươi tranh phong, vạn nhất đem mạng nhỏ cũng bỏ ở nơi này, vậy coi như triệt để xong đời. Dứt lời, lười biếng nằm tại một bên nham thạch bên trên, ưu tai du tai nhích lên chân bắt chéo, nói, sở dĩ xem náo nhiệt tốt nhất. Lâm Tầm như có điều suy nghĩ, sẽ không phải là không muốn cùng ta vạch mặt, sở dĩ từ bỏ đi. Huyền Cửu giận xùy chỗ bật cười, Lâm huyên à Lâm huyên, ta Huyền gia binh sĩ nhưng từ sẽ không làm oan chính mình sự tình. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong miệng lầu bầu nói, huống chi một kiện hỗn độn trọng bảo mà thôi, ta Huyền gia cũng không phải không có. Thanh âm tùy ý, lại trong lúc vô tình toát ra một cấu ngạo ý. Lâm Tầm thế mới biết, nguyên lai gia hỏa này trong nhà lại cũng có một kiện hỗn độn trọng bảo Huyền gia. đến tột cùng như thế nào một cái cổ xưa chi đế tộc. Thời gian một chút trôi qua, cao ngàn trượng rách nát chi môn, hủy diệt sương mù tràn ngập, trong đó lóe ra rậm rạp đại đạo trật tự quang vũ, tựa như ảo mộng. Chỉ là duy chỉ có không thấy kia một tòa có thể tự do xuyên thẳng qua môn nội môn bên ngoài đạo đài xuất hiện. Mà giữa sân lại lần lượt lại tới cái này đến cái khác nhân vật tuyệt thế, làm cho không khí trong sân cũng đều trở nên càng thêm kiềm chế cùng khẩn trương. Lâm huynh, ngươi thể lực có thể khôi phục lại đỉnh phong. Bỗng nhiên, một đạo bình thản như nước thanh âm vang vọng, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Khi thấy kia người nói chuyện lúc, tất cả mọi người lộ ra sắc mặt khác thường. Người kia thân ảnh thon gầy, một bộ bạch bào, mái đầu bạc trắng, một đôi trong suốt như hồ mắt trầm tĩnh thâm thúy. Di Vô Nhai bàn vũ đạo đình hạc tâm đệ tử người đầu tiên. Một cái chế bá chư thiên thánh vương bảng đệ nhất 600 năm truyền kỳ, một lần bị người cho rằng coi là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong thật vô địch tại cái này rách nát chi môn trước. Nếu nói nhất làm người ta kiêng kỵ một người, tất nhiên là Di Vô Nhai không thể nghi ngờ. Hắn giờ phút này mở miệng lại là muốn làm gì mọi người không khỏi hiếu kỳ. Chỉ có bàn vũ đạo đình những cái kia truyền nhân lòng dạ biết rõ. Tại Di Vô Nhai trong lòng, sớm đã xem cái này Lâm Tầm là người đồng đạo, từng phát ra ngô đạo bất cô, chúng ta có địch cảm khái. Nguyên nhân chính là như thế. Di Vô Nhai thậm chí từ bỏ một lần truy sát Lâm Tầm cơ hội. Nói thà rằng không đoạt thành đế thành tổ chi tạo hóa, chỉ muốn cùng Lâm Tầm công bằng nhất quyết. Đây cũng là những cái kia bàn vũ đạo đình truyền nhân lần thứ nhất nhìn thấy. Luôn luôn như nhàn vân giã hạc, không để ý tới thế sự Di Vô Nhai sư huynh sẽ như thế coi trọng một người. Khoanh chân ngay tại chỗ, Lâm Tầm mở ra mắt, nhìn về phía xa xa Di Vô Nhai, lạnh nhạt nói, sớm đã khôi phục lại, không biết Di huynh có gì chỉ giáo. Di Vô Nhai thuận miệng nói, chỉ giáo chưa nói tới, nhờ vào đó thời cơ, muốn cùng quân nhất quyết cao thấp. Oanh, lời này vừa nói ra giống như một trận phong bạo quét sạch toàn trường. Mọi người sao động, thần sắc viết đầy kinh ngạc. Di Vô Nhai một cách lấp lánh tinh không truyền kỳ bá chủ, lại lúc này chủ động khiêu chiến cái này quá bất khả tư nghị, để cho người ta cũng không dám tin tưởng lỗ tai mình. Dù sao, dùng Di Vô Nhai thân phận cùng danh vọng, rất không cần phải làm như vậy. Bởi vì tất cả mọi người trong lòng, Lâm Tầm cho dù lại nhị thiên cùng cường đại, cũng không có khả năng cùng Di Vô Nhai đi so sánh, cũng vô pháp đánh đồng. A, ngươi lại là vì cái gì? Lâm Tầm vẫn ngồi dưới đất, dáng vẻ tự nhiên. Di Vô Nhai nghĩ nghĩ, nói, một không cầu tên, hai không cầu lợi, đơn giản là kỳ phùng địch thủ, nhưng cầu bại một lần. Vẹn vẹn như thế, Lâm Tầm nhíu mày nói, chính là như thế. Di Vô Nhai thần sắc ôn hòa, con ngươi nhìn chăm chú Lâm Tầm, ta đã tại này cảnh vô địch quá lâu, vốn đã cho rằng phá cảnh trước đó lại không thể có thể một trận chiến người, chưa từng nghĩ tại gặp được Lâm huynh về sau, trong lòng ta yên lặng đã lâu chiến ý lại lần nữa tỉnh lại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Bọn hắn thế mới biết, nguyên lai tại Di Vô Nhai trong lòng đã tán thành Lâm Tầm là có thể chịu được một trận chiến đối thủ. Cách này như truyền đi, toàn bộ tinh không cổ đạo sợ đều sẽ vì đó oanh động. Lâm Tầm đứng dậy, phủi phủi quần áo, đột nhiên cười nói, như Lâm mố lại cự tuyệt, sợ là sẽ phải bị người coi là e ngại. Nếu như thế, chiến một trận lại có làm sao? Di sư huyên, lúc này khai chiến, thời cơ thật có chút không thỏa đáng. Một cái bàn vũ đạo đình truyền nhân sốt ruột nhắc nhở. Chính như trước đó Lâm Tầm cùng Chi Bạch quyết đấu như thế, Chi Bạch bại, ảm đạm rút lui. Có thể Lâm Tầm mặc dù thắng, tự thân thể lực đồng dạng tiêu hao khá lớn. Đồng lý, Di Vô Nhai cùng Lâm Tầm một trận chiến này lại không nâng thắng bại. Như kia một tòa đạo đài vạn nhất xuất hiện tại tranh đoạt trong, đối với hai người mà nói, tất nhiên đều sẽ ăn thiệt thòi không ít. Chúng ta tranh phong sắp đến, nào còn có dư những thứ này. Di Vô Nhai lạnh nhạt nói, bất vi sở động. Như hắn như vậy khoáng thế nhân vật, một khi làm ra quyết đoán, nó ý chí tiện không phải bình thường người có thể lay động. Phủ cận mọi người đều nội tâm phấn khởi. Một trận chiến này mặc dù còn chưa từng bắt đầu, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, đây tuyệt đối có thể nói là một trận đủ để chấn động tinh không sự kiện lớn. Ngàn vạn năm khó gặp đương nhiên. Sau trận chiến này, bị thua tất nguyên khí đại thương. Mà thu hoạch thắng lợi cũng tương tự là này tiêu hao đại lượng thể lực. Kể từ đó, đối bọn hắn những người đứng xem này mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao Di Vô Nhai cùng Lâm Tầm đều là có thể nói là cực kỳ đáng sợ tồn tại, đối những người khác uy hiếp quá lớn. Di Vô Nhai dậm chân đi ra, khí tức bình thản không có gì lạ, nhưng lại đem toàn trường ánh mắt mọi người dẫn sắt. Lâm huynh, mời. Hắn dùng tay làm dấu mời. Thần vật tự hối, người cũng như thế, làm rửa sạch duyên hoa, duyệt tận thiên buồm, liền có phản phát quy chân thần vận. Thời khắc này Di Vô Nhai tựu như vậy tùy ý đứng thẳng, có thể rơi vào Lâm Tầm trong mắt, lại mờ mờ ảo ảo có viên mãn như một, không có kẽ hở cảm giác. Thôi được, hôm nay Lâm mố lợi dụng bản tôn gặp người, lấy đó tôn trọng. Lâm Tầm một bước bước ra, thân ảnh huyễn hóa, phút chốc chi gian hóa thành bản tôn, tóc đen phiêu tán, khí chất lạnh nhạt không linh, so với bạch kim đạo thể thiếu một loại sắc bén chi khí, nhiều hơn một loại tuyệt trần thoát tục thần vận. Mọi người đều ré mắt chấn động trong lòng. Gia hỏa này trước đó sử dụng lại vẻn vẹn chỉ là một đạo phân thân, đồng thời còn đánh bại chi bạch, cái này làm cho người rất tim đập nhanh. Phân thân liền như vậy cường đại, hắn bản tôn lại nên cỡ nào cường thịnh. Đã thấy Di Vô Nhai trong mắt hiện lên một vòng sáng bóng. Lâm huyên thật đúng là ngoài dự liệu, trận chiến này chú định đem rất có ý tứ. Lâm Tầm cảm thụ được bản tôn lực lượng, giống như trở về bản nguyên bên trong, quanh thân tinh khí thần đều ở đây khắc sinh ra một loại cộng minh, giống như gieo hò. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm nói, chỉ hỏi một câu, phân sinh tử không? Di Vô Nhai lo lắng nói, toàn lực một trận chiến, vô luận sinh tử. Có thể. Lâm Tầm gật đầu. Giữa sân bầu không khí tại thời khắc này khắc nghiệt căng cứng đến cực hạn, vô hình kinh khủng rằng co khí tức cũng là tùy theo tràn ngập mà ra. Không ít người đều biến sắc, hãi hùng khiếp vía, nhao nhao tránh lui, lo lắng bị tác động đến. Ông nhưng vào đúng lúc này, một đạo kỳ dị oanh minh đột nhiên theo kia rách nát chi môn vang vọng. Chỉ thấy một tòa đạo đài hiển hiện, xuyên qua kia rầm rạp mà hừng hực đại đạo trật tự quang vũ, vọt ra. Đạo này đài bất quá cao ba thước, tương tự một đóa sen, toàn thân cổ phác, pha tạp tang thương. Vừa mới xuất hiện tại mảnh này thiên địa, lập tức phóng xuất ra một cỗ hùng vĩ vô lượng thương mang khí tức, áp bách đến hư không đều ong ong run rẩy, như tại thần phục. Mọi người đều là khẽ giật mình. Chẳng ai ngờ rằng tại Di Vô Nhai cùng Lâm Tầm sẽ khai chiến thời khắc, cái này một tòa bị bọn hắn đau khổ chờ đợi thật lâu đạo đài lại tựu như vậy xuất hiện theo sát lấy. Giữa sân sao động, mỗi cái cường giả trên thân đều là khí cơ oanh chấn, chiến ý trùng tiêu, cả đám đều giữ lực mà chờ. Moa nó, tới thật là đúng dịp. Huyền Cửu giận âm thầm cục cục. Di Vô Nhai ánh mắt phun trào, cuối cùng khẽ than thở một tiếng. Hỗn chiến đến, lúc này tái chiến, thời cơ đã không đúng. Lâm huynh, ngươi cứ nói đi. Lâm Tầm ánh mắt sâu thẳm nhìn qua kia một tòa sông ra rách nát chi môn đạo đài, thuận miệng nói, không bằng ngươi ta liền tại trận này hỗn chiến bên trong tranh cao thấp như thế nào. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 203 chương 2001 bế nghễ như thần. Di Vô Nhai khẽ giật mình, luôn luôn lạnh nhạt như nước hắn giờ phút này đúng là hiếm thấy cười to lên. Lâm huyên vừa có ý đó, ta Di Vô Nhai chỗ này có thể cự tuyệt, vậy liền tại trận này hỗn chiến bên trong một hồi cao thấp thanh âm vang vọng Cửu Tiêu. Tất cả mọi người biến sắc, trong miệng phát khổ. Trước đó, bọn hắn còn tưởng rằng hai hổ tranh chấp tất có một bị thương, mừng rỡ tòa sơn quan hổ đấu. Nhưng nếu là trận này chém giết là bộc phát tại tranh đoạt đạo đài hỗn chiến bên trong. Quản chi là muốn cửa thành bốc cháy hỏa đến cá trong ao ông đạo đài di tán thương mang khí tức. Quang vũ bay là tả. Quay tròn lơ lửng hư không. Có thể quần hùng đối mắt nhìn nhau. Lại không một người dám trước tiên tranh đoạt. Lo lắng súng bắn chim đầu đàn. Trở thành mục tiêu công kích. Cần biết. Đạo đài sẽ ở cách này ngoại giới dừng lại thời gian một nén nhăng. Cho dù hiện tại có thể vượt lên trước chỗ dựa kỳ thượng. Cũng không có khả năng trực tiếp tự xông vào kia rách nát chi môn bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, quần hùng mặc dù ngo ngoe muốn động, thế nhưng không người muốn ý cái thứ nhất tiến lên. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí đều trở nên rùng dị. Rõ ràng cơ hội ngay tại kia, lại lẫn nhau cảnh giác cùng đề phòng, không người xuất kích. Đều là người thông minh á, Huyền Cửu giận cười hì hì mở miệng. Nếu không dạng này, để cho ta đi lên trước cảm thụ một chút. Chờ các ngươi chuẩn bị tranh đoạt lúc. Ta lập tức thối vì nhượng chức như thế nào nói. Hắn cất bước muốn đi qua. Nhưng lại tại cái này một cái chớp mắt. Từng đạo kinh khủng sát cơ cuốn tới. Khóa chặt tại Huyền Cửu giận trên thân. Làm cho hắn toàn thân cứng đờ. Bước ra bước chân lại thu hồi lại. Được, ta từ bỏ, xem náo nhiệt cũng có thể đi. Hắn nhích miệng. Tức giận nói. Đợi chút nữa bản thiếu gia ngược lại muốn xem. Trong các ngươi sẽ có bao nhiêu người một mệnh ô hô. Khẳng định đến máu chảy thành sông A, ta cũng quan chiến. Linh Pha Tử ở một bên nói. Huyền Cửu giận liếc mắt nhìn hắn. Tựa như ý thức được cái gì. Hung áp nói. Tiểu Hòa Thượng. Ngươi cũng đừng dùng vô trần Phật tâm nhìn ta. Nếu không bản thiếu gia liền đem ngươi tiểu tâm can đào. Linh Pha Tử liền vội vàng lắc đầu. Không dám không dám. Huyền Cửu giận dương dương đắc ý cười. Linh Pha Tử bất đắc dĩ. Ngươi Huyền gia chi chủ dưới gối duy nhất tiểu công tử. Khi dễ ta một tên hòa thượng. Có cái gì tốt đắc ý. Hiển nhiên. Không chỉ Huyền Cửu giận tựa như biết được một chút Linh Pha Tử bí mật. Linh Pha Tử cũng tương tự nắm giữ lấy một chút Huyền Cửu giận bí mật. Theo thời gian chuyển rời, giữa sân bầu không khí càng thêm kiềm chế cùng khẩn trương. Quần hùng từ khác nhau khu vực chăm chú nhìn kia một tòa lơ lửng hư không đạo đài. Toàn thân khí cơ cũng đều là càng thêm cường thịnh. Lệnh làm thiên địa đều biến sắc. Bọn hắn đều đang đợi. Các loại chờ đạo đài trở về rách nát chi môn một khắc này. Cũng chỉ có tại thời điểm này xuất thủ mới nhất có hy vọng đoạt được đạo đài thuận thế tiến vào rách nát chi môn. Tiểu hữu. Quân hoàn không phải từng lưu cho ngươi một đạo cùng Bất Chu Sơn có liên quan lạc ấm sao? Hiện tại ngươi dùng cái này một dấu ấm khí tức. Đi cùng kia đạo đài câu thông. Có lẽ có không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Bỗng nhiên Quý Huyền thanh âm tại Lâm Tầm Tâm Hồ vang lên. Hẳn là quân hoàn sư tỷ năm đó từng ở đây có lưu chuẩn bị ở sau. Lâm Tầm trong lòng hơi động. Không tệ. Chỉ là ta cũng là vẹn vẹn biết rõ. Năm đó quân hoàn từng nói, nàng tuy không công mà trở lại, nhưng đã xem một tuyến hy vọng lưu lại. Sớm muộn có một ngày, cái này một tuyến hy vọng sẽ cử đi công dụng. Quý Huyền nói, trên đường đi, ta suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ muốn đến. Như quân hoàn thật chuẩn bị có hậu thủ, khẳng định như vậy ngay tại đưa cho ngươi kia một dấu ấm bên trong. Thì ra là thế. Lâm Tầm trong lòng chấn động, trong đầu hiện ra có quan hệ Bất Chu Sơn lạc ấm lực lượng. Cùng này đồng thời, hắn thử nghiệm đi cùng cảm ứng kia một tòa đạo đài. Oanh một cái chớp mắt. Trong đầu hắn kịch chấn. Quân hoàn lưu lại lạc ấm đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Hiện ra một viên kỳ dị cấm ký tự hào. Gần như đồng thời. Kia lơ lửng hư không đạo đài run lên bần bật. Ông một tiếng. Đúng là như bị một cái bàn tay vô hình giam cầm. Hướng Lâm Tầm bên này bay tới. sớm đã giữ lực mà chờ, toàn thân khí cơ căng cứng quần hùng gặp đây đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lâm Tầm gia hỏa này dám sớm động thủ cũng là giờ khắc này. Lâm Tầm phát giác được từng đạo kinh khủng sát cơ phô thiên cách địa khóa chặt trên người mình. Trong lòng lập tức một trận cười khổ. Quân Hoàn sư tỷ lưu lại cái này một tia hy vọng, xác thực hữu dụng. Thế nhưng quá hữu dụng, trực tiếp liền đem kia một tòa đạo đài cầm giữ tới, kể từ đó làm cho hắn thoáng cách liền thành mục tiêu công kích. Giết có người hét to, trực tiếp tế ra một cái đế kiếm, phá không đánh tới. Dạng này một cách biến cố khiến mọi người vô ý thức cho rằng là Lâm Tầm trong bóng tối làm tay chân, cũng như một cách mồi dẫn lửa, để trận này vốn là kiềm chế căng cứng đã lâu tranh đoạt chi chiến triệt để bị nhen lửa. Xuất thủ Lâm Tầm, trước mắt bao người, ngươi cũng dám làm như vậy, đơn giản không biết tự lượng sức mình. Muốn đoạt đạo đài không có cửa đâu. Giết một trận hét to vang vọng, các loại bảo quang cùng đạo pháp từ khác nhau khu vực bên trong lướt đi, chói lọi chói mắt, kinh khủng vô biên. Cho đến hiện tại, rách nát chi môn trước đã hội tụ hơn 40 cường giả, từng cách hoặc là hoành hành một phương tuyệt thế yêu nghiệt, hoặc là uy danh thao thiên khoáng thế tuấn kiệt. Khi bọn hắn đồng loạt ra tay, tất cả đều thẳng hướng một người lúc, loại kia tình cảnh đơn giản có thể làm cho dược thần tránh lui, chúng sinh tuyệt vọng. Thật đáng sợ, cái kia đạo pháp đều có thể xưng thế gian đỉnh phong. Kia bảo vật không thiếu đế binh bực này đại sát khí, cùng một chỗ gào thét giết ra, sao là một cái kinh khủng hai chữ có thể hình dung ra. Hỏa này cũng quá nóng lòng a, Huyền Cửu giận đều mắt trợn tròn. Lẻ loi một mình thập phương đều là địch, cái này đã là lâm vào hung hiểm nhất chi cuộc thế. Linh Pha Tử đều hít vào khí lạnh. Như thế nào như thế? Di Vô Nhai nhíu mày. Hắn cũng không tin tưởng Lâm Tầm là như vậy ngu xuẩn hạng người, chọn vào lúc này trước tiên đồng thủ. Thời khắc này Lâm Tầm hoàn toàn là có nỗi khổ không nói được. Sao có thể nghĩ đến Quân Hoàn sư tỷ lưu lại chuẩn bị ở sau, thế mà lại có bực này không thể đoán được tác dụng. Nhất bất đắc dĩ là hắn liền từ bỏ cùng tránh né cơ hội cũng không có. Tại cái này nguy cơ vạn phần thời khắc, Lâm Tầm nhiều năm chinh chiến ma luyện ra ý chí chiến đấu, tại thời khắc này đem tạp niệm trong đầu toàn bộ vứt bỏ, tâm cảnh cũng theo đó trong suốt không linh, tỉnh táo như tuyết. Hắn ánh mắt sâu thẳm nổi lên một vòng kiên quyết. Oanh Hỗn Độn đạo vực hiện lên, hóa thành đại uyên che khuất bầu trời. Mà tại Lâm Tầm đỉnh đầu, đại đạo vô trung tháp nổi lên, tựa như lưu ly thần kim đổ lên mà thành, thân tháp tỏa ra vô lượng đại quang minh. Canh thanh âm điếc tai nhức ấp vang vọng. Một cây tinh quang lấp lói đế chi đại kích phách không mà tới, cuốn lên ức vạn tinh thần chi quang, cùng đại đạo vô trung tháp va chạm. Trong lúc nhất thời tinh thần sụp đổ, quang vũ bắn tung tóe. Kia tràn ngập đế đạo khí tức đại kích bị đại đạo vô trung tháp đánh bay. Chỉ là theo sát lấy liền có rất nhiều bảo vật cùng đạo pháp theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến, đem Lâm Tầm vị trí khu vực đều bao phủ. Có lôi đình oanh chấn, có thủy hỏa chút xuống, có đạo kiếm, chiến đao, trường mâu, đồng chùy, còn như cuồng phong như mưa to phá sát mà đến. Ầm ầm, nơi này dị tượng bốc hơi, khí tức hủy diệt khuấy động cửu thiên thập địa, kinh khủng loạn lưu quét sạch, phảng phất như muốn đem phiến khu vực này xóa đi. Huyền Cửu giận cùng Linh Pha Tử cùng nhau biến sắc, tay chân băng lãnh. Như thế quy mô quần công, phóng nhãn chư thiên đều có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Cần biết kia khởi xướng quần công, tùy ý sách ra một cái, đều là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong nếu như bá chủ tồn tại, hoành hành một phương, chiến lực kinh thế. Mà bây giờ cùng một chỗ toàn lực sát phạt, đầu mâu chỉ hướng Lâm Tầm một người, chuyện này quả thật đủ để khiến bất luận kẻ nào đều cảm thấy tuyệt vọng. Giữa sân còn có một số người chưa từng xuất thủ, như Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang bọn người, có thể căn bản không cần hoài nghi. Tại tranh đoạt đạo đài trong chuyện này, bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, chẳng qua là dự định chọn cơ máy mà động mà thôi. Cái này Lâm Tầm sợ là muốn xong đường. Tô ánh mắt phiêu hốt. Nàng đồng dạng không có động thủ. Có thể cái này một cái chớp mắt bộc phát chiến đấu, lại làm nàng đều cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này Lâm Tầm đáng tiếc. Hoa Tinh Ly trong lòng thở dài. Nguyên bản Lâm Tầm nên là một cái cùng Di Vô Nhai đồng dạng có cực lớn uy hiếp tồn tại. Coi như bởi vì hắn xuất thủ trước, trêu chọc tới thập phương sát phạt, cái này còn thế nào chiến hoàn toàn tựu không có phần thắng chút nào. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, tư không nổ tung. Có thể ra nhân ý dự đoán chính là, tại bực này kinh khủng sát phạt phía dưới, chỉ thấy Lâm Tầm quanh thân biến thành đại uyên. Mặc dù kịch liệt dung chuyển lăn lộn, nhưng lại cũng không từng bị triệt để bị đánh tan. Mà tại những cái kia đế bảo sát phạt dưới, đại đạo vô trung tháp mặc dù oanh minh không ngừng, có bị áp chế dấu hiệu, nhưng lại càng đem các loại công kích hóa giải. Cái này không ít người con ngươi nhíu lại, trong lòng chấn động. Nhưng vào lúc này, oanh kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, dùng Lâm Tầm làm trung tâm, tối tăm không hiểu hỗn độn đạo vực phút chốc khuyết trương, đúng như thôn không đại uyên quét sạch. Những nơi đi qua, vạn vật thành không, vạn tượng bột mịn, vạn pháp yên diệt. Mà đại đạo vô trung tháp tùy theo oanh minh, phóng xuất ra từng đạo huyền kim đạo quang, tràn ngập vô thượng trấn áp thần uy, xông phá một đám đế bảo vây khốn. Đạo âm ù ù, chấn động hoàn vũ. Thần thánh vô lượng giây lát ở giữa, một trận vốn nên là tình thế chắc chắn phải chết sát phạt, lại bị nghịch chuyển vây công. Lâm Tầm quần hùng gặp đây, cả đám đều tâm thần chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được, cũng không dám tin tưởng. Cái này xác thực quá bất khả tư nghị. Một người hóa giải bọn hắn vây giết, cái này như truyền đi, ai dám tin tưởng. Mãnh liệt thật mẹ hắn mãnh liệt. Huyền Cửu giận vỗ đùi, kêu sợ hãi liên tục. Ta liền biết Linh Pha Tử như chút được gánh nặng tựa như. Thầm nghĩ trong lòng, trên đời như hắn như vậy người, đâu có thể nào tùy tiện tự bị xóa đi. Thật đúng là khiến người ngoài ý. A Đường Tô sửng sốt, Hoa Tinh Ly cũng sửng sốt. Phàm là mắt thấy một màn này đều là bằng sinh một loại giống như cảm giác nằm mộng. Lúc này, Lâm Tầm sớm đã tại chẳng biết lúc nào, đứng yên tại kia một tòa trên đảo đài. Đỉnh đầu đại đảo vô trung tháp lơ lửng, thân thể chảy xuôi tối tăm ánh sáng, hỗn hỗn độn độn. Hắn mắt lạnh như điện, dũng động làm người sợ hãi, lạnh lẽo quang trạch. Một bộ quần áo theo gió mà động, càng thêm tôn lên hắn lẻ loi siêu quần. Hắn giờ phút này đúng như ma thần lâm thế, khí thế đè ép thiên vũ. Như ngươi ta hạng người vốn nên như vậy. A Di Vô Nhai trong lòng phát ra một tiếng cảm khái. Lâm Tầm kia nhất cử thay đổi thế cuộc cường hoành tư thái, làm hắn cũng không khỏi giật mình. Cái này đạo đài, ta Lâm Mỗ người chắc chắn phải có được. Lâm Tầm thanh âm lạnh nhạt, lại trịch địa hữu thanh, vang vọng toàn trường. Quanh người hắn tinh khí thần sôi trào, giống như thiêu đốt dung nhâm. Các loại đại đạo lực lượng pháp tắc giao chức, làm cho hắn mờ mờ ảng ảng có vô địch phong thái. Bế Nghệ Như Thần Thiên Kiêu Chiến Kỷ 203 chương 2002 cực điểm giết chóc phá diệt chi môn trước. Lâm Tầm lẻ loi một mình, đối mặt một đám cùng cảnh bên trong nhân vật tuyệt thế, thần sắc hắn bế nghệ, nồng đậm đen nhánh tóc dài bay lên, toàn thân khí thế như thái hư đại uyên, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua uy thế. Ông đại đạo vô trung tháp oanh minh, chấn áp thời không, hào quang ức vạn, làm nổi bật đến Lâm Tầm cả người tựa như hóa thân một tôn thần. Lông mi chi gian đều là khắc nghiệt lăng lệ khí. Cái này đạo đài, hắn Lâm Tầm chắc chắn phải có được. Nghe tới lời ấy, giữa sân xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, theo sát lấy một trận cười lạnh liền vang lên. Ha ha ha, thật can đảm ngươi Lâm Tầm. Mặc dù chiến lực nhịp thiên, ở đây cảnh bên trong đăng lâm cực điểm, có thể một mình ngươi mà thôi, cũng dám như thế kêu gào. Cái này Phương Thốn Sơn nhiệt trướng, thật đúng là cuồng. A Lâm huynh, ngươi bây giờ bỏ qua đạo đài, liền có thể tránh đi bị quần công nguy hiểm. Sau đó lại chọn cơ máy mà động liền có thể. Vì sao muốn liều mạng với bọn họ? Linh Kha Tử nhìn không được nói. Cái này đồng dạng là Đường Tu, Hoa Tinh Ly đám người ý nghĩ. Lại là sợ hãi thán phục Lâm Tầm quyết đoán. Lại không nhịn được vì đó lo lắng. Mặc dù đối phương thế lực đông đảo, mà dù sao không phải thuộc về cùng một chiến tuyến. Trước đó vây công Lâm Tầm, đơn giản là không muốn để kia một tòa đảo đài bị chiếm lấy mà thôi. Chỉ cần hiện tại từ bỏ đảo đài, tạm thời tránh mũi nhọn, những cái kia đám ô hợp vì tranh đoạt đảo đài, ai còn dám lại đi cùng Lâm Tầm liều mạng? Chỉ là Lâm Tầm lại lắc đầu, không có giải thích. Không phải hắn không muốn làm như thế, mà là bởi vì Quân Hoàn Sư Tỷ lưu lại lạc ấm lực lượng nguyên nhân, để hắn cùng cái này một tòa đảo đài sinh ra một loại đặc biệt liên hệ, làm cho kia đảo đài như bóng với hình, căn bản là thoát không nổi. Không muốn chết, tựu tránh ra cho ta. Lâm Tầm thần sắc trầm tĩnh mà hờ hứng, ánh mắt từng cách đảo qua mọi người tại đây, trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu. Lẻ loi một người, lại dám coi thường hết thảy địch, mà thanh âm còn chưa rơi xuống, Lâm Tầm chủ động xuất kích, hướng sách nát chi môn phương hướng lao đi. Tại dưới chân hắn, đảo đài vù vù như bóng với hình. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều không nhịn được biến sắc, khó có thể tin. Mấy ngày trước đã từng có người tranh đoạt đến đảo đài, ý đồ giết ra khỏi trùng vây, xông vào kia rách nát chi môn bên trong. Có thể kia đảo đài lơ lửng, căn bản không nghe thúc đẩy, vô pháp bị thao túng, vững vàng dừng lại trong hư không, làm cho người kia thất bại trong gang tấc. Điều này cũng làm cho mọi người nhận định, này đảo đài không thể cường tự ngự dụng, chỉ có thể chờ đợi nó chủ động trở về lúc, mới có thể đi theo nó cùng một chỗ tiến vào rách nát chi môn. Nhưng bây giờ, khác thường một màn xuất hiện. Cái này đảo đài giống như bị thuần phục tòa kỵ, đi theo Lâm Tầm cùng một chỗ hành động. Kể từ đó, giống như là để Lâm Tầm có được chủ động xâm nhập kia rách nát chi môn cơ hội. Đột nhiên xuất hiện này biến cố, cũng là lệnh làm ở đây quần hùng đều không có cách nào bình tĩnh. Dù cho là Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang bọn người cũng đều con ngươi nhíu lại. Xuất thủ giết nhất định không thể để cho hắn đạt được, hét to âm thanh bên trong, ở đây cường giả đều là không chút do dự đánh tới. Không ai có thể dễ dàng tha thứ Lâm Tầm mang theo kia đạo đài xông vào rách nát chi môn. Chết tại Lâm Tầm phía trước, một tên kim y nam tử trước tiên phá không đánh tới. Trong lòng bàn tay một thanh tử điện quấn quanh tiên đao, bỗng nhiên một đao chém xuống. Bạch đao phong hừng hực, tựa như lôi đình ngân hà rủ xuống, nương theo lấy một cỗ tuyệt thế cuồng bảo uy năng, chấn sát hướng Lâm Tầm xoẹt. Lâm Tầm biện chỉ vạch một cái, một vòng oanh oanh trong vắt kiếm khí dâng lên mà ra, một nháy mắt đón nhận cái kia đảo đao mang. Cả hai gặp nhau như đại tinh nổ tung, hư không nhấc lên sụp đổ cuồng lan mãnh liệt khuyết tán. May mắn đây là tại Bất Chu Sơn, bao trùm lấy kinh khủng đại đạo trật tự lực lượng, không phải một kích này chi uy đều có thể hủy đi một mảnh bao la hùng vĩ sơn hà. Kia kim bào nam tử sầm mặt lại, cái này nhiệt chướng tay không tấc sắt mà thôi, lại thế mà có thể đối cứng hắn một thanh đế đao. Ầm ầm, lúc này Lâm Tầm đã cất bước đi tới, cả người mỗi một tấc da thịt bên trong quanh quẩn kiếm khí, tựa như hóa thân một mảnh kiếm chi đại dương, hết sức kinh người. Chém kim y nam tử xuất thủ lần nữa, tử điện tựa như quấn quanh chiến đao cuồng bảo, hóa thành ức vạn lôi bảo thác nước, dùng quét ngang vạn quân chi thế phá sát mà tới. Những cường giả khác cũng đều dùng sát phạt mà tới. Nếu như tầng tầng cửa ải phủ kín Lâm Tầm đường đi tới trước, từ khác nhau phương hướng đối Lâm Tầm tiến hành công phạt, một khi bị vây nhốt, Lâm Tầm thế tất đem lâm vào vừa rồi như vậy bị động tình cảnh, mười mặt thù địch. Chết bỗng dưng, Lâm Tầm tế ra vô sinh ấm, lộ ra ra hủy thiên diệt địa kinh khủng dị tượng, nghiễm nhiên như là từng vòng liệt nhật bay lên không, tỏa ra ức vạn đạo quang, nghiền ép mà đi. ầm ầm kim y nam tử kia tử điện đao mang thác nước bị vô sinh ấm đơn giản nghiền nát. Căn bản chưa từng ngăn cản một phần. Tán loạn quá nhanh. Kim y nam tử đồng tử co rụt lại, có chút trở tay không kịp. Xoẹt, còn không đợi hắn phản ứng. Vô số thái huyền kiếm khí xé sách thời không. Kích xạ mà tới. Tựa như mưa lớn bão vũ. Bao phủ tứ phương bát cực. Đem kia một mảnh thiên địa đều xoắn nát. Hóa thành hỗn loạn tưng bừng kiếm khí khu vực. Mà kim y nam tử đã không thể tránh né bị vây khốn ở kia một mảnh kiếm khí khu vực trung ương. Không được trong nháy mắt. Kim y nam tử sắc mặt soạt mà trở nên trắng bệch. Cảm nhận được một cấu nguy hiểm chí mạng khí tức phun lên toàn thân. Canh thời khắc nguy cơ. Kim y trong tay nam tử bỗng dưng hiện ra một khối màu đen mai rùa. Phát ra ô quang. Hừng hực vô cùng. Đem hắn toàn thân bao phủ. Ở giữa không cho phát thời khắc. Giúp hắn chặn kia đầy trời mưa lớn mưa kiếm. Bất quá. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Vô sinh ấm sát phạt mà xuống. Cái kia màu đen mai rùa lập tức hiện hiện vết rạn. Run rẩy kịch liệt. Sau đó ấm vang sụp đổ. Theo sát lấy kim y nam tử thân thể cũng nổ tung, huyết vũ mưa lớn. Rất nhiều lòng người sợ. Kim y nam tử chính là đến từ cái khác tinh không thế giới một vị nhân vật hung áp. Chiến lực cũng có thể xưng cường đại vô song. Có thể dây lát ở giữa mà thôi. Tự bị tại chỗ oanh sát xoẹt lâm tầm ánh mắt khiếp người. Cất bước tiến lên. Tốc độ cũng không chậm. Chỉ là. Con đường phía trước bên trên ngăn cản địch nhân quá nhiều. Tế ra các loại thần diệu bảo vật. Thi triển thông thiên chí cao pháp môn. Cùng một chỗ theo bốn phương tám hướng hướng lâm tầm trấn sát. Trong lúc nhất thời. Mảnh này thiên địa cuồng phong gào thét. Âm phong giận gào. Như tia chớp lôi mình. Thiên địa chi gian hiện ra các loại dị tượng. Một đám đủ để chấn động tinh không tuyệt đỉnh thánh vương cảnh đồng loạt ra tay, dẫn phát ra các loại đáng sợ cảnh tượng, đủ để kinh thế hãi tục. Không biết tự lượng sức mình, lâm tầm mắt lạnh như điện, nghênh vọt lên. Lần này, hắn đoạn sẽ không lùi bước nửa bước. Âm âm hỗn độn đạo vực oanh minh. Khi thì hóa thành lô đỉnh. Khi thì hóa thành đại uyên. Khi thì lộ ra ra chư thiên vạn tượng. Không thể gọi tên. Theo lâm tầm toàn lực vận chuyển. Kia theo bốn phương tám hướng đánh tới đạo pháp. Đều là như bùn ngưu vào biển. Bị nuốt hết tại hỗn độn bên trong. Xa xa nhìn một cái. Hắn tựa như vạn pháp bất xâm mà đại đạo vô trung tháp rủ xuống từng đạo huyền kim đạo quang. Liền như là từng đầu thần hồng. Phóng xuất ra đủ để trấn áp cổ kim tương lai thương mang khí thế. Không ngừng cùng oanh kích mà tới đế bảo đối cứng. Sinh ra ba động. Lệnh làm tất cả thiên địa chấn giờ khắc này. Lâm tầm một người mà thôi. Lại đối cứng quần hùng giáp công. Lôi kéo khắp nơi. Không những chưa từng bị đánh áp. Ngược lại ẩm ẩm bày biện ra một loại cân sức ngang tài. Lực lượng ngang nhau thế cuộc cách này khiến ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi. Thấy tâm trì hoa mắt. Thần hồn rung động. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Cùng bọn hắn cùng cảnh một người. Lại sao có thể có được như thế nghịch thiên lực lượng. Cách này quá làm cho người ta giật mình. Lại có thể làm đến bước này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi chạm trên bầu trời. Một vị râu tóc bay lên bạch bào nam tử gầm thét. Tựa như một tôn thủy thần. Trưởng khống một tôn u lam ngọc bình. Chút xuống ước vạn tấn thần bí hắc thủy. Đúng như hoàn vũ ngân hà quét sạch. Muốn đem lâm tầm chấn sát. À. Bằng ngươi cũng xứng nói này khoác lác, lâm tầm thân thể phát sáng. Chấn khai cái khác công kích. Ánh mắt bá thoáng cái khóa chặt cái này bạch bào nam tử. Chỉ một cái nhấn ra. Hữu khứ vô hồi, một đạo kiếm khí bỗng nhiên lướt đi, càn khôn biến sắc, tuyệt thần phải sợ hãi. Âm âm kiếm khí phá vạn pháp. Bẻ gãy nghiền nát. Phù một tiếng. Trực tiếp đem kia bạch bào nam tử một đầu cánh tay phải chém xuống, huyết quang chói mắt. Xông lên trời không. Bạch bào nam tử phát ra kêu rên. Trên mặt tràn ngập chấn kinh. Tựa như không nghĩ tới. Vây công bên trong. chính mình lại không phải Lâm Tầm một kích chi địch. Cái khác ngay tại vây công Lâm Tầm cường giả cũng đều kinh hãi, sắc mặt âm trầm, trở nên ngưng trọng. Thông qua giao thủ, bọn hắn đã tin tưởng, dù là Lâm Tầm chỉ là lẻ loi một mình, cho dù là bọn họ người đông thế mạnh, cũng không toàn lực ứng phó chỗ xuất kích, cũng chú định rất khó đem nó đánh tan. Nói cách khác, Lâm Tầm thực lực hôm nay đã ầm ầm có hoành hành vô kỷ. Này cảnh vô địch kinh khủng lực lượng, cái này khiến bọn hắn như thế nào còn dám lãnh đạm giết vô luận như thế nào. Hôm nay quyết không thể để hắn tiến vào kia rách nát chi môn. Giết tiếng gào thét vang vọng, quần hùng đều là thi triển toàn lực. Bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không dám tiếp tục giữ lại, nhao nhao tế ra áp đáy hòm thủ đoạn, kiệt lực vây giết Lâm Tầm. Thế công càng thêm cuồng mãnh, lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào một loại băng diệt đại hỗn loạn bên trong. Trong lúc nhất thời, tiên bảo oanh chấn, khuấy động hoàn vũ, bảo quang gào thét, hừng hực như từng vòng liệt nhật. Đáng sợ chiến đấu ba động càng như là cửu thiên cương phong, tàn phá bừa bãi gào thét bát phương, xé sách thời không, quét sạch bát phương. Huyền ra những lão già kia đều nói, năm đó ta lão tử có cùng cảnh quét ngang chi uy, chợt rối tinh rối mù, đánh những cái kia tuyệt thế thiên kiêu giống như chơi đùa. Có thể tại sao ta cảm giác Lâm Tầm gia hỏa này so ta lão tử năm đó còn hung tàn. Huyền Cửu giận trong lòng thầm nhủ, sắc mặt cũng là chấn động liên tục, đều hận không thể là Lâm Tầm phất cờ hò reo. Ngươi muốn đi hỗ trợ sao? Linh Kha tử nhìn không được hỏi. Huyền Cửu giận liếc mắt, giúp cái rắm, ta là xem náo nhiệt, nếu là ra sân đè ép Lâm Tầm danh tiếng làm sao bây giờ? Không dám liền là không dám, còn đè ép danh tiếng. Huyền gia người tuy mạnh, vừa vặn rất tốt, giống như không có một cách nào không thích khoác lác. Linh Kha tử âm thầm oán thầm, hắn cũng nhìn ra trước mắt Lâm Tầm tình cảnh mặc dù hung hiểm, có thể cũng không đụng phải cái gì chí mạng chèn ép. Duy nhất để cho người ta lo lắng chính là hiện nay Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang, Cảnh Thiên Nam, Ôn Dư những này không ai bị nổi kinh khủng nhân vật cũng không xuất kích. Đây mới thật sự là uy hiếp trong cuộc chiến. Lâm Tầm áp lực đại tăng, nhưng lại cũng không e ngại, tương phản càng đánh càng hăng, thể nội tinh khí thần oanh minh sôi trào, trong lòng giống như bốc cháy lên hung hung chiến hỏa, càng ngày càng hừng hực, chiến đấu thủ đoạn cũng là càng ngày càng lăng lệ cùng cuồng mãnh. Từ đặt chân tuyệt đỉnh thánh vương cảnh những năm này, Lâm Tầm tham gia qua Vân Châu luận đạo thi đấu, cũng tham gia đến hội tụ thiên hạ anh hào luận đạo thịnh hội bên trong, gặp không biết bao nhiêu kinh thái tuyệt diễm đối thủ, lại càng không biết trải qua bao nhiêu chém giết cùng chiến đấu. Có thể cho đến bây giờ, còn không từng có người có thể đánh bại hắn, càng chưa từng bị người bức bách đến quấn bách vô cùng tuyệt cảnh. Điều này cũng làm cho đến hắn một mực chưa từng có cơ hội sẽ chân chính đi liều mạng, đi liều chết một trận chiến. Mà bây giờ, tại cái này rách nát chi môn trước, Lâm Tầm đối mặt, tuyệt đối có thể nói là tu hành đến nay kinh khủng nhất một trận sát kiếp. Nhưng tương tự, cũng làm cho hắn có được một lần cực điểm phóng thích, cực điểm sát phạt cơ hội. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 203 chương 2003 bị thương. Hắn giờ phút này thân vùi lấp trùng điệp vây khốn, gặp trước nay chưa từng có chi ác bách, nhưng đồng dạng cũng làm hắn một thân chiến ý triệt để nhóm lửa, như hồng lô sôi trào chết trong lúc kịch chiến. Bỗng dưng Lâm Tầm bỗng nhiên hét dài một tiếng, như rồng gầm hổ khiếu, tóc dài bay lên, đại đạo vô phương kỳ hiển hiện, bổ ra một đạo huy hoàng kiếm khí. Xoẹt một màn kia kiếm khí uẩn sinh ức vạn phù văn, lôi cuốn vô thượng chi uy, vạch phá toàn bộ thương không, sắc bén chói mắt, xem ở trong mắt mọi người, tựa như một đạo bay ngang qua bầu trời thô to thiểm điện, hừng hực vô cùng. Nhưng mà xem ở kia trước đó bị chém đứt cánh tay bạch bào nam tử trong mắt, cái này giống như một đạo tử thần mũi nhọn, muốn đem hắn tính mệnh thu hoạch. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, thiêu đốt bản nguyên lực lượng, toàn lực né tránh, âm âm thời không vỡ nát. Một màn kia kiếm khí quá mức lăng lệ, không gì không phá, chiếu sáng chín vạn lý sơn hà. Mặc cho bạch bào nam tử biến hóa né tránh, cuối cùng vẫn bị một đạo kiếm khí bổ trúng. Phúc trong chốc lát, mạnh mẽ đem kia tay cuộc bạch bào nam tử trước người phòng ngự bảo vật chém vỡ. Dư thế không giảm, đem nó cả người chặn ngang chém làm hai nửa. Huyết vũ mưa lớn, kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng dưng hoa phá thiên chỗ ở giữa, chấn động ở đây tất cả mọi người. Bạch bào nam tử, một cách đến từ thái cổ đế tộc cổ đại quái thai, cứ thế mất mạng. Trong mắt có ngơ ngẩn, càng có một loại đại khủng sợ. Cứ như vậy vẫn lạc, chết không nhắm mắt. Mọi người tại đây thấy tê cả da đầu, khó có thể hô hấp, toàn bộ chấn kinh, rất khó tiếp nhận phát sinh sự thật. Như thế nào như thế, cái này vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Tại một đám nhân vật tuyệt thế cùng nhau vây giết dưới, Lâm Tầm lại cường thế nghịch tập. Lúc đến bây giờ, đã lần lượt đánh chết hai cái đối thủ. Đây là uy thế cỡ nào, đây chính là hai cái cùng cảnh bên trong bá chủ. Phóng nhãn toàn bộ tinh không cổ đạo, ngàn vạn năm khó gặp. Dù cho là chuẩn đế, đều không bị bọn hắn để ở trong mắt, nhưng lúc này, lại tại nơi này bị đơn giản chấn sát. Không ít người càng là tinh tường trông thấy, tại Lâm Tầm chấn sát kia bạch bào nam tử quá trình bên trong, đồng thời còn gặp lấy bát phương vây công. Có thể tất cả đều bị Lâm Tầm dốc hết sức chấn khai. Căn bản không người có thể vãn hồi đây hết thảy bực này bế nghệ chi tư. Ai có thể không rung động? Nếu như nói trước đây không lâu, Lâm Tầm lẻ loi một mình chu sát Khổng Chiêu, Hoàng Phủ Thiếu Nông một đoàn người, là một cách trên đời vô song chói lọi chiến tích. Như vậy hôm nay thì giống như một cái kỳ tích khó mà tin nổi, ngay tại trình diễn cái này để người ta thậm chí không thể tưởng tượng nổi, không thể nào tiếp thu được. Có được như thế kinh thế nghịch thiên sức chiến đấu, như hắn lần này có cơ hội sẽ còn sống sót, ngày sau sẽ như thế nào khó có thể tưởng tượng. Có lẽ thật hội sẽ vang dội cổ kim. Khinh thường thiên hạ quần vương chỉ có cực ít người minh bạch. Lâm Tầm chỗ có được sức chiến đấu đã đạt tới kinh khủng mực nào trình độ. Bởi vì sớm tại Lâm Tầm vẫn là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh hậu kỳ tu vi lúc, liền có thể đánh tan Tổ Phi Vũ, Đồ Thiên Giác, Yên Vũ Nhu đám người liên thủ sát phạt. Mà phải biết, nếu không phải bị Lâm Tầm đánh bại, bằng Đồ Thiên Giác bọn hắn nội tình, cũng là đồng dạng có tư cách tiến vào cái này cổ tiên cấm khu. Không nói cái khác, liền nói bị hắn đánh giết Hoàng Phủ Thiếu Nông cùng Khổng Chiêu, một cái danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ hai, một cái danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ năm. Mà phải biết, hai người này chiến lực chi cường đại, đều có thể đủ ủng đặt ở chàng một chút cường giả, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn phải chết. Còn có bị Lâm Tầm đánh bại Chi Bạch, nghiễm nhiên đều đã đạp vào này cảnh cực điểm chi lộ. Nắm trong tay hắc bạc kỳ lung càng kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng. Nhưng cuối cùng hắn cũng bại đây hết thảy đều đủ để chứng minh Lâm Tầm bây giờ chiến lực là mực nào đáng sợ. Đồng thời hắn cũng không thiếu đế bảo, cũng không thiếu đòn sát thủ. Nhìn một chút hắn tế ra bảo vật, Đại Đạo Vô Trung Tháp chính là Phương Thốn Sơn chi chủ chi vật, Vô Sinh Ấm cùng Vô Phương Kỳ thì là đản sinh tại Côn Lôn Tư Côn Lôn Cửu Đế Binh thứ hai. Mỗi một dạng đều có thần diệu khó lường chi uy. Kể từ đó, phóng nhãn toàn bộ chư thiên thượng hạ, cùng cảnh giới bên trong, ai có thể là hắn đối thủ? Giờ khắc này, không chỉ là ngay tại vây công Lâm Tầm quần hùng giật mình, liền những cái kia ở phía xa nhìn chằm chằm, dự định chọn cơ máy mà động cường giả, cũng đều hít vào khí lạnh, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cái này Lâm Tầm quá đáng sợ, là một tuyệt thế đại địch, đơn giản nghịch thiên vô pháp thuyết phục. Như Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang bọn người, cả đám đều đã toát ra vẻ mặt ngưng trọng. Trong chiến trường, quần hùng như Lâm đại địch, mỗi một cách đều vận chuyển toàn bộ tu vi, toàn thân tràn ngập ra thao thiên thần huy cùng sát ý. Bọn hắn giống như là từng tòa thần sơn đặt song song ở nơi đó, tỏa ra hừng hực hết lẫn nhau hô ứng. Để thiên địa ở giữa tràn ngập vô tận đạo quang. Khắp nơi đều là quang vũ. Trải qua biến cố này, làm bọn hắn triệt để minh bạch. Lâm Tầm sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu, vượt qua bọn hắn nhận biết. Cùng bọn hắn lấy được tình huống không hợp. Cái này rất nguy hiểm, nguyên bản bọn hắn không có sợ hãi. Coi là bằng vào mọi người liên thủ, tất có thể dùng nhẹ nhóm tiêu diệt đi. Nhưng bây giờ Lâm Tầm kia không thể lẽ thường cân nhắc kinh thế sức chiến đấu, lại làm cho tình huống lại trở nên nguy hiểm. Bạch đây hết thảy đều cũng không ảnh hưởng Lâm Tầm mảy may. Chém giết bạch bào nam tử về sau, hắn động tác không ngừng, thân ảnh đạp trên kia một tòa đạo đài, tiếp tục vọt tới trước. Rất có mặc dù vạn người ta tới vậy bức nhân uy thế, quanh thân hỗn độn đạo vực bốc hơi, giống như vĩnh dạ khuyết tán. Một tiếng ầm vang áp bách hướng về phía trước. Giờ phút này Lâm Tầm khí thế quá hừng hực. Một người chấp trưởng vô trung tháp, vô sinh ấm, vô phương kỳ ba kiện thần diệu khó lường đế bảo, tràn đầy vô tận ánh sáng. Mà hắn tự thân chiến lực cũng là kinh khủng tuyệt luôn, lệnh làm mỗi một cái cường giả đều trong lòng ngưng trọng. Hung hăng ngang ngược một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Chỉ thấy một tên đầu đội màu, người mặc áo choàng tuấn lãng nam tử đạp không mà đến. Toàn thân khí cơ oanh minh như phong lôi, uy thế động cửu thiên. Phong Bắc Linh Chư Thiên Thánh Vương bảng thứ 6 Thái Cổ Đế tộc Phong Thị Hậu Duệ. Hắn trưởng khống một cái trắng lóa đế kiếm, bốc hơi lên tia lũ thần tính kiếm mang, sát phạt mà đến, tựa như tuyệt thế kiếm quân tuần tra thế gian. Oanh long trời lở đất, một mảnh lộng lẫy, quang vũ dày đặc, nối liền thanh minh. Nơi này trở thành kiếm khí khuyết tán hải dương, thanh thế hùng vĩ vô song, bức nhân thần hồn. Lập tức thời gian, Lâm Tầm tiến lên bị ngăn trở, bị Phong Bắc Linh ngăn trở cũng không đám người cao hứng. Vẹn vẹn giây lát chi gian, phù một tiếng, Phong Bắc Linh ho ra máu, bị Lâm Tầm dùng đoạn đao đánh bay, thân ảnh lảo đảo, huyết vầy vạt áo. Không thể không nói, ngươi so kia Khổng Chiêu kém xa, càng không cách nào cùng Hoàng Phủ Thiếu Nông tương đối. Lâm Tầm giọng mang giọng mỉa mai, thần sắc đạm mạc. Giữa sân chấn động, Phong Bắc Linh tao ngộ. Cái này khiến những người khác càng thêm không dám thất lễ. Từng cái cuối cùng toàn lực, hoàn toàn không dám bảo lưu. Mảnh này thiên địa đều là tựa là hủy diệt lực lượng ba động, cường thịnh mà cuồng bạo, sinh ra kinh khủng áp bách chi lực, cùng một chỗ nhìn ép hướng Lâm Tầm. Bực này cùng nhau công sát, đáng sợ đến khiến tâm linh người ta rung động túc, khó có thể sinh ra sức phản kháng. Nhưng người trong cuộc Lâm Tầm lại tựa như một đầu xuất uyên kinh long, từ đầu đến cuối chưa từng né tránh, quét ngang tiến lên. Mặc dù hành động liên tiếp bị ngăn trở, nhưng cũng đang dần dần hướng xa như vậy chỗ rách nát chi môn tới gần. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa đều phảng phất như tại sụp đổ, trầm luân, băng diệt. Kinh khủng va chạm ba động đem nơi này hóa thành hỗn loạn chi khu vực, quang vũ oanh minh, làm người ta thấy không rõ trong đó hết thảy. Nhìn thấy mà giật mình, bỗng dưng kia quang vũ bao trùm trong cuộc chiến truyền ra một trận chói tai oanh minh. Sau đó một đạo thê lương vô cùng gào thét vang vọng nhiệt chướng, ta và ngươi liều mạng muốn cùng Lâm Mỗ Ngọc Thạch câu phần, bằng ngươi cũng xứng cơ hồ là đồng thời. Lâm Tầm kia khắc nhiệt trầm tính thanh âm vang vọng, còn chưa dứt lời dưới, mọi người tại đây tầm mắt bên trong đã nhìn thấy một bộ nguyệt bạch áo Lâm Tầm, toàn thân oanh oanh lập lòe, siêu trần thoát tục, bỗng nhiên đạp mạnh hư không. Người đã đi vào một tên áo bào màu vàng nam tử trước người. Bạch một vòng kiếm khí nương theo mà ra, còn như đến từ sâu trong tinh không một tia hết. Đột nhiên lấy xuống, một cách đầu lâu đằng không bay lên. Huyết vũ bắn ra, viên này đầu lâu bay lên rất cao, mang trên mặt hoảng sợ, mang theo không cam lòng, tràn đầy sự khó hiểu cùng khó có thể tin. Tại hắn sau cùng trong ánh mắt, chỉ thấy được Lâm Tầm thân ảnh là như thế siêu nhiên. Chém giết hắn về sau, bình tĩnh mà thong dong, quả quyết mà lăng lệ. cả người đều bao phủ một cỗ vô hình uy thế. Phù phù, thi thể không đầu rơi xuống đất, huyết nhục sụp đổ. Lại một vị nhân vật cái thế bị trảm, bỏ mình đạo tiêu, triệt để bỏ mạng. Thánh vương chi huyết rất tiên diễm, chảy xuôi đạo quang, nhưng rất nhanh hóa thành hư vô ánh sáng, tại thiên địa ở giữa di tán. Một màn này lần nữa chấn động toàn trường, làm người ta gần như muốn ngạt thở, vô pháp tưởng tượng. Mới chỉ trong chốc lát, lại một vị cường giả đột tử lâm tầm chi thủ, đây có phải hay không mang ý nghĩa dù là một đám nhân vật tuyệt thế liên thủ cũng không phải là lâm tầm chi địch? Mà lúc này lâm tầm cự ly kia rách nát chi môn đã không đủ trăm trượng, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, cũng không vì vậy mà trì hoãn. Thậm chí bởi vì kia lần lượt chết tại lâm tầm trong tay ba người, làm cho thế cuộc chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Lại không người dám chủ quan, liều chết cùng lâm tầm đối cứng. Mà lâm tầm đồng dạng không chần chờ chút nào, lẻ loi một người tung hoành tại quần hùng giáp công bên trong. Đen nhánh tóc dài bay múa, ánh mắt như lánh điện, giơ tay nhấc chân chi gian, từng sợi hỗn độn đạo quang quanh quẩn toàn thân, ước vạn đạo mịt mờ kiếm khí kích xạ thập phương, tựa như một tôn không thể chiến thắng cái thế quân vương, bế nghễ mà cao ngạo. Loại kia thần võ chi khí khái, thấy mọi người tại đây tất cả đều lại là một trận kinh hãi, tâm thần lay động, không thể tự đè xuống. Phúc không bao lâu, lâm tầm bắt lấy một tuyến thời cơ, thả người mà lên, lại mạnh mẽ một cước đạp vỡ một vị cường giả đầu xôn xao huyết vũ bảo sái. Người kia liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tự bị chấn sát tại chỗ. Tử trạng sự thê thảm, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Bất quá, ngay tại lâm tầm đánh giết người này đồng thời, phía sau xuất hiện một chút kẽ hở, bị một tên áo xanh xinh xắn nữ tử lẫn người tế ra một thanh bạch cốt hình dáng đế bào, mạnh mẽ nện ở vai trái bộ. Âm gặp trọng kích, lâm tầm thân ảnh nhoáng một cái, toàn thân khí huyết quay cuồng một hồi, kém chút ho ra máu. Bất quá, vượt quá ở đây tất cả mọi người dự kiến chính là, lâm tầm lại không lùi mà tiến tới. Thừa này thời cơ, thân ảnh bỗng nhiên một đầu đụng vào kia áo xanh nữ tử trong ngực. Kia nữ tử nguyên bản đánh lén đắc thủ, muốn thừa cơ chấn sát lâm tầm, không ngờ rằng đối phương lại không tránh không né, ngược lại chủ động vọt tới, lập tức bị đánh trở tay không kịp. Răng rắc một trận xương cốt sụp đổ tiếng vang triệt. Kia áo xanh nữ tử chỉ cảm thấy như bị một tòa thần sơn quét ngang, toàn thân mỗi một tấc da thịt, xương cốt, thậm chí cả tinh khí thần đều toàn bộ nổ tung, khiến cho lại không chịu được phát ra một tiếng thê lương thét lên. Chợt, nàng cả người oanh một tiếng, lại mạnh mẽ bạo tạc, huyết nhục phiêu tán rơi. Dùng thiên kiêu chiến kỷ 203 chương 2004 vô pháp đao, đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Theo lâm tầm một cước đạp toái kia một tên cường giả đầu, lại đến vai trái thổ thương, cho đến lúc này dùng thân thể đâm chết tên kia áo xanh nữ tử, trước sau bất quá sát na chi gian, nhanh làm người ta đều căn bản không kịp phản ứng. Làm đây hết thảy đột nhiên mạo hiểm liên tục đánh giết kết thúc lúc, giữa sân đã lần nữa thiếu đi hai người. Đến tận đây, đã có 5 vị có được chấn động tinh không uy danh nhân vật tuyệt thế, tại sao trận này bên trong bị lâm tầm chấn sát. Trước trước sau sau, không đủ thời gian qua một lát, loại kia thế như trẻ tre giết địch trạng thái, lệnh làm không biết bao nhiêu người biến sắc. Bất quá cũng là tại thời khắc này, lâm tầm vai trái bị thương, quần áo nhuốm máu, đây cũng là khai chiến đến nay hắn lần thứ nhất gặp thương thế. Hắn bị thương chứng minh cũng không phải là không thể chiến thắng, có người con ngươi tỏa sáng. Giết quần hùng phấn khởi, thế công so trước đó càng thêm tấn mãnh cùng đáng sợ. Nguyên bản, lâm tầm tại gặp vây công phía dưới, vẫn có thể quét ngang tiến lên, lần lượt đánh chết 5 tên đối thủ, sớm đã lệnh làm không ít người sợ hãi, trong lòng nửa đường bỏ cuộc. Lại thêm Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang, Cảnh Thiên Nam các loại chờ tuyệt thế ngoan nhân một mực chưa từng động thủ, cũng làm người ta trong lòng kiêng kỵ. lo lắng ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cho nên, mọi người tại vây công Lâm Tầm lúc, đều có giữ lại. Dự định xem thời cơ không đúng liền lập tức bước ra trở ra. Dù sao cơ duyên tuy tốt, nhưng lại không có mệnh quan trọng hơn. Mà theo Lâm Tầm bị thương, thì để quần hùng thấy được một cái hy vọng. Một cái đánh giết Lâm Tầm, cướp đoạt đạo đài có thể giết phiến khu vực này càng thêm dung chuyển. Bảo quang phiêu tán rơi rụng như mưa. Đạo pháp khuấy động càn khôn, lệnh làm hư không đều hỗn loạn. Bị thương mà thôi, thật sự cho rằng đây là các ngươi cơ hội? Lâm Tầm ngữ khí lạnh lẽo, sắc mặt vẫn như cũ khắc nghiệt trầm tĩnh, phảng phất như căn bản cũng không bị. Toàn thân khí thế vẫn như cũ thao thiên cường thịnh, bức nhân vô cùng. Âm âm hắn sát ý như sôi, không đủ một lát, lần nữa có một vị cường giả bị chấn sát tại chỗ. Hắn bản không chống đỡ được Lâm Tầm chèn ép, muốn lách mình trốn tránh, lại bị Lâm Tầm tế ra đoạn đao, nhất cử chém giết. Đây đã là mất mạng tại Lâm Tầm trong tay thứ 6 người, tạo thành lực rung động đã không cần lắm lời. Lâm Tầm, ngươi đã bị thương, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành? Phong Bắc Linh toàn thân phát sáng, giống như thiên tôn lâm thế, trong tay bỗng dưng tế ra một thanh màu đen phất trần, cường thế sát phạt mà tới. Trước đó hắn bị Lâm Tầm một kích đẩy lui, trong lòng có chút không phục. Lần này xuất kích, đã tế ra đòn sát thủ. Một cây cổ xưa chi đế binh Lạc Hồn phất trần oanh một cây phất trần, thần tính khí tức bốc hơi, giống như phất động một mảnh hỗn độn, mài diệt hư uổng phí, cường thế vô song. Lâm Tầm cười một tiếng, thả người nghênh đón tiếp lấy, dùng vô sinh ấm tới đối kháng. Bạch áo quần hắn dương ra, không minh mà thoát tục, càng có một loại ngút trời thần võ chi khí, cùng Phong Bắc Linh chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm giữa hai bên, bảo vật đối cứng, thủ đoạn ra hết. Một cách tựa như đảo môn thiên tôn lâm thí, phất trần quét sạch, không có gì bất diệt. Một cách ma thần quét ngang, vô sinh ấm phát sáng, chấn sát chi lực thao thiên, giết hôn thiên ám địa. Có thể thấy rõ, vừa mới giao chiến, Phong Bắc Linh lại lần nữa lâm vào hoàn cảnh xấu, hoàn toàn bị Lâm Tầm chèn ép. Nếu không phải ỷ vào trong tay thần bảo, chỉ sợ đã sớm bị Lâm Tầm chấn sát. Đốt Phong Bắc Linh đồng dạng ý thức được điểm ấy, trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, đại hống lên tiếng. Một tôn hư vô kim sắc pháp thân hiển hiện, hóa thành trợn mắt thiên tôn, cầm trong tay Lạc Hồn phất trần, chấn sát mà xuống. Tư không bắt đầu run rẩy kịch liệt. Kia kim sắc thiên tôn pháp tướng vĩ ngạn vô song, Lạc Hồn phất trần lại là một kiện thần dị khó lường đế bảo, làm cho một kích này uy thế cũng là đáng sợ đến cực hạn. Hừ, Lâm Tầm hừ lạnh, mặt mày lăng lệ, trong lòng bàn tay đồng dạng lướt đi một cây phất trần. Sán bạch như tuyết, quang hà như mộng, giống như một tràng tuế nguyệt trường hà, tựa như vạn cổ thế sự chi biến thiên đều là phù trầm trong đó. Tam thiên phù trầm phương thốn sơn chi chủ lưu lại chí bảo, mặc dù đã tổn hại nghiêm trọng, có thể uy thế vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi cường đại. Ầm ầm tam thiên phù trầm quét sạch, chặn kia thiên tôn pháp thân một kích, đem kia Lạc Hồn phất trần hoàn toàn áp chế. Ong ong gào thét không ngừng, mà Lâm Tầm chấp vô sinh ấm như một đầu hình người côn bằng bão hướng sông mà đi, chém giết mà xuống. Phong Bắc Linh biến sắc, vội vàng chi cực tế ra một cái đế kiếm đối cứng. Oanh, vô sinh ấm cùng đế kiếm tranh phong, thần quang cuồn cuộn, lệnh làm thời không đều vặn vẹo sụp đổ. Sau đó một tiếng ấm vang, kia một thanh đế kiếm mạnh mẽ bị đập bay. Tất cả mọi người chấn động, Lâm Tầm quá mạnh, Phong Bắc Linh đều bị hoàn toàn nghiền ép, căn bản bất lực đối kháng. Cái này thực sự kinh người. Phút cuối cùng, Phong Bắc Linh trong miệng ho ra máu, lảo đảo rút lui, toàn thân ảm đạm vô cùng, bị trọng thương. Hắn yếu ớt trên mặt lộ ra hoảng sợ, càng mang theo một loại nồng đậm chấn động cùng không hiểu. Chết Lâm Tầm thần sắc lạnh lẽo, hỗn độn đạo vực như che trời chi màn, đem vốn muốn né tránh mà chạy Phong Bắc Linh cả người bao phủ. Không kinh sợ không cam lòng gào thét vang vọng, nhưng chợt tựu im bặt mà dừng. Theo hỗn độn đạo vực oanh minh, Phong Bắc Linh thân thể từng khúc ma diệt, nguyên thần đều bột mịn, triệt để bỏ mình đạo tiêu. Lại một vị cái thế cường giả vẫn lạc một sát na này. Trong lòng mọi người cũng là tuôn ra một vòng rung động hàn ý. Từ trong ra ngoài cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có phẫn nộ cùng kinh dị. Bị thương phía dưới, Lâm Tầm vẫn có thể ác liệt như vậy cùng bể nghễ. Cái này còn thế nào chiến, rất nhiều người ý chí chiến đấu lại lần nữa dao động. Quá mạnh. Quá mạnh. Hoa Huyền Cửu giận kích động đến vuốt bên cạnh Linh Pha Tử bả vai. Mặt mày hớn hở. Tiểu Hoa Thượng, ngươi gặp qua như vậy mạnh mẽ mãnh nhân sao? Linh Pha Tử bị đánh đến nhe răng nhích miệng. Một mặt u oán nói. Ngươi biết đánh nhau hay không? Chính ngươi bả vai còn có. Ngươi có thể hay không thay đổi tử nhi? Lật qua lật lại một cách mãnh liệt chứ. Ngươi không nói đủ. Ta đều nghe đủ. Huyền Cửu giận cười ha ha. Lại một bàn tay đánh vào Linh Pha Tử trên bờ vai. Nói. Ta lão tử nói qua. Thế gian này văn tự ngàn vạn cái. Chỉ có mãnh tử nhất chọc người. Ta đây chính là tại tán dương tên kia đâu. Linh Pha Tử chỉ có xoa thấy đau bả vai cười khổ. Nơi xa. Di Vô Nhai. Lăng Hồng Trang. Cảnh Thiên Nam. Ôn Dư bọn người đã vẻ mặt nghiêm túc. Con ngươi chỗ sâu trước động chiến hỏa. Ngo ngoe muốn động. Bọn hắn một mực chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, nhưng vào lúc này trong chiến trường. Một đạo như tuyết sáng rực đao phong chợt hiện. Cắt hư không. Xuyên qua trùng điệp công kích. Chém về phía Lâm Tầm quá nhanh. Giống như coi thường không gian chi gông xiềng. Cũng quá mức sắc bén. Kia đao phong chỗ qua. Rất có không thể ngăn cản đáng sợ uy thế. Tuyệt gì nhất chính là. Này đến còn không thèm chú ý Lâm Tầm quanh thân hỗn độn đạo vực. Giống như mở ra không khí dễ dàng. Trong nháy mắt đã giết tới Lâm Tầm phủ cận. Lâm Tầm trong lòng giật mình. Dùng mình. Bỗng nhiên hướng một bên né tránh. Dù cho là tại bực này thời khắc. Hắn lại đều không muốn hướng về sau lui một bước. Phúc đáng sợ một màn xuất hiện. Tựu liền Lâm Tầm quanh thân giao chức phòng ngự lực lượng. Lại đều phảng phất như đã mất đi uy năng. Bị một màn kia đao phong đơn giản xuyên qua. Tại hắn trước ngực xé mở một đạo đấm máu hẹp dài vết thương. Da chóc thịt bong căn bản không cần hoài nghi. Như Lâm Tầm né tránh hơi chậm một tia. Khẳng định hội xét lạc một cách mở ngực mổ bụng, kết cuộc bi thảm sở hữu ngay tại vây công Lâm Tầm cường giả đều bị một màn này kinh đến. Một đao kia quá dường gì cùng đáng sợ chợt, mọi người đều phấn chấn, con ngươi tỏa sáng. Lần này, Lâm Tầm chân chính bị thực chất tổn thương. Kém chút bị mở ngực mổ bụng cũng là lúc này. Mọi người mới chú ý tới. Người xuất thủ là ai? Kia là một cái áo bào xám thanh niên. Dung mạo nho nhã tuấn tú. Một đôi mắt lại lăng lệ phong sắc nhọn chi cực. Quanh thân uy thế cũng là cường thịnh vô song. Thương Tử Diễn Bàn Vũ Đạo Đình Hạch Tâm Truyền Nhân, một cái danh liệt chư thiên thánh vương bảng thứ 10 tồn tại. Hắn bài danh nhìn như so Phong Bắc Linh, Khổng Chiêu đều kém một chút. Nhưng tại trước đó không lâu huyền hoàng bí cảnh bên trong, lại biểu hiện được cực kỳ xuất chúng. Liền huyền hoàng đạo đình trưởng giáo Thái Thúc Hoang mắt thấy Thương Tử Diễn biểu hiện về sau, đều nói một câu xúc động. Cho rằng chư thiên thánh vương bảng là thời điểm một lần nữa thứ hạng, bởi vậy có thể thấy được. Vẹn vẹn dùng trước mắt sắp xếp danh nhi nói. Đã căn bản không đủ để tinh chuẩn chỗ đi chứng minh Thương Tử Diễn cường đại. Bất quá, mọi người chú ý nhất chính là hắn trong tay cây đao kia. Dài 2 thước 4 tấc. Rộng 3 ngón. Toàn thân sáng long lanh sáng như tuyết. Đao phong chảy xuôi tựa như ảo mộng đại đạo quang trạch. Nhiếp nhân tâm phách. Đại đạo vô pháp đao. Côn Lôn Cửu Đế binh bên trong một trong Huyền Cửu giận gần như thốt ra. Sắc mặt cũng thay đổi. Giữa sân sao động, vô pháp bình tĩnh. So với Lâm Tầm trong tay vô sinh ấm. Vô phương kỳ các loại chờ Côn Lôn Đế binh. Cái này vô pháp đao tại tinh không phía trên có cực kỳ vang dội hung danh. Sớm tại thời kỳ thượng cổ. đao này tựu đã rơi vào thái cổ đế tộc Thương Thị chi thủ, trở thành một thanh chấn tộc tuyệt thế đế đao. Trong truyền thuyết, nó nhất làm người sợ hãi uy năng ngay tại ở, có thể coi thường hết thầy đạo pháp. Đao phong chỉ, mặc cho ngươi thi triển cỡ nào kinh thế đạo pháp, đều tựa như không có gì, sẽ bị đơn giản xuyên qua. Giống như con cá ở trong nước xuyên thẳng qua. Vô câu vô thúc một vị tu đạo giả, nhất cường đại liền là tự thân đạo và pháp. Duy như thế mới có thể điều khiển quyền sinh sát trong tay uy năng. Nhưng tại dưới đao này, bất kỳ cái gì đạo pháp đều là như bài trí vô pháp chi danh, vốn nhờ này mà tới. Trước đó, Thương Tử Diễn cũng chính là bằng vào đao này đặc biệt lực lượng, giết Lâm Tầm một trở tay không kịp, gặp tổn thương Lâm Tầm. Đây hết thảy nên kết thúc. Thương Tử Diễn dậm chân mà đến, một thanh vô pháp đao rõ ràng ngâm, rực rỡ như tuyết đao phong phát ra lệnh làm thiên địa đều thất sắc ánh sáng. Mọi người đều phấn khởi. Chuyển cơ tựa hồ đến rồi. Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trang, Cảnh Thiên Nam, Ôn Dư bọn người đều là ánh mắt chớp động, cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Kết thúc gióng giạc, Lâm Tầm hít sâu một hơi, trước ngực vết thương lấp đầy. Mặc dù như thế, trước đó một đao kia tạo thành tổn thương vẫn như cũ làm hắn thần sắc tái nhợt ba phần. Đây chính là đại đạo vô pháp đao đáng sợ. Ngoại thương dễ dàng khép lại, nhưng đao phong phóng ra hủy diệt lực lượng lại không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Ngươi đấu chiến đến tận đây, thể lực tiếp tục tiêu hao, bây giờ lại đã bị thương, đã giống như trong lồng thú bị nhốt, còn lấy cái gì đấu? Thương Tử Diễn thần sắc lãnh khốc, thanh âm vang vọng toàn trường. Lúc nói chuyện, hắn một bước bước ra, bạch hai thước dài bốn tấc vô pháp đao bị hắn một bổ mà ra. Đao khí ngang qua thiên vũ, tựa như một tràng sáng như tuyết ngân hà, lập lòe lóa mắt, lăng lệ cực kỳ bá đạo. Một đao lại là ấm lấy Thương Tử Diễn một thân đạo hạnh cùng ý chí. Đơn giản dùng ngôn ngữ đã căn bản là không có cách để hình dung một đao này đáng sợ. Rất nhiều nguyên bản vây công Lâm Tầm cường giả sớm đã có ý thức né tránh, chỉ sợ bị một đao kia lan đến gần. Nhưng lại tại lúc này, đã thấy Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, không tránh không né, duy chỉ có nhô ra một cái tay, lạnh nhạt mở miệng. Hôm nay đao này làm đổi chủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 203 chương 2005 không biết tự lượng sức mình. Bạch một màn kia coi thường chư thiên vạn pháp đao khí chém ra lúc, mọi người ra đầu đều run lên, đều là mau né, sợ lan đến gần. Đao khí tốc độ quá nhanh, làm Lâm Tầm mở miệng lúc, sáng chói như tuyết đao khí đã lửa xém lông mày. Lâm Tầm quanh thân phòng ngự lực lượng đồng dạng nếu như bài trí bị đao khí vút qua. Mà lần này Lâm Tầm cũng không có tránh né dự định, thậm chí đều không có đi ngăn cản. Hắn chỉ nhô ra một cái tay. Cũng liền vào lúc này, kia lửa xém lông mày đao khí tại khó khăn lắm đến Lâm Tầm đầu lâu một thước chi địa lúc, đột nhiên dừng lại, vô thanh vô tức tán loạn trừ khử. Mọi người đều con ngươi co rụt lại, kém chút không dám tin tưởng con mắt. Sau đó, Lâm Tầm câu nói kia mới ở trong sân vang lên. Hôm nay đao này làm đổi chủ, bình thản tùy ý một câu, lại phảng phất như có một loại ma lực kỳ dị. Chỉ thấy canh sục sôi đao ngâm vang vọng, bị trưởng khống tại Thương Tử Diễn trong tay đại đạo vô pháp đao, nơi này khắc sinh ra kịch liệt run rẩy. Sáng như tuyết sắc bén đao phong tản mát ra một cỗ kinh khủng lực lượng ba động. Không thương, Tử Diễn sắc mặt đại biến, toàn thân lực lượng bốc hơi, gắt gao nắm lấy chuôi đao, cái trán gân xanh đều một sợi chỗ bảo trán. Đây là hắn đế tộc Thương Thị tổ truyền vô pháp đao, coi thường chư thiên vạn pháp, thần uy nghịch thiên, xa không phải đế binh có thể so sánh. Nếu không phải hắn lần này có cơ hội sẽ tiến vào cổ tiên cấm khu, trong tộc những lão quái vật kia căn bản không bỏ được đem như thế côi bảo cho hắn mượn vận dụng. Nhưng bây giờ đao này lại có không bị khống chế tuột tay mà bay dấu hiệu, oanh chỉ là mặc cho Thương Tử Diễn dùng lực như thế nào. Trong nháy mắt, vô pháp đao tựu chấn động mạnh một cái, đem hắn bàn tay năm ngón tay chấn khai, hóa thành một vòng chói lọi ánh sáng, rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay, liền như là nhũ yến về tổ, người xa quê trở lại quê hương. Đao này rơi vào Lâm Tầm trong lòng bàn tay, phát ra một trận khuấy động như nước thủy triều rõ ràng ngâm, phảng phất như kích động gieo hò. Quần hùng ré mắt đều là sắc mặt đại biến, kinh nghi không thôi. Căn bản là không có cách nhìn ra như thế nào phát sinh chuyện gì như vậy, cảnh tượng khó tin. Vô pháp đao hung uy chấn động tinh không, bị không biết bao nhiêu đế cảnh nhân vật kiêng kỵ. Bởi vì dưới đao này, chư thiên hết thảy đạo pháp đều là như bài trí, có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Trước đó, Lâm Tầm kém chút bị mở ngực mổ bụng một màn, liền là chứng minh tốt nhất. Mọi người vốn cho rằng có đao này, Lâm Tầm muốn cưỡng ép đạo đài, tiến vào kia rách nát chi môn, chú định sẽ không thể có thể thực hiện. Ai có thể nghĩ, Lâm Tầm một câu, tự hàng phục đao này. Nhìn xem đao này kia vui thích rõ ràng ngâm sục sôi bộ dáng, không ít người đều một trận nhãn choáng. Trên đời này phản đồ phổ biến, có thể như phản đồ đế bảo, thế nhưng là quá là hiếm thấy. Mà Lâm Tầm lúc này toàn thân cũng là một trận dễ chịu khuây khỏa. Mặc dù bị vô pháp đao bổ một nhát, nhưng tốt xấu cũng đem đao này cho thu được trong tay mình. Nguyên nhân ngay tại kia một khối bởi Côn Lôn Khư luyện bảo mẫu lô lưu lại thỏi đồng sinh ra diệu dụng, để cái này vô pháp đao như gặp được mẫu xào không, đưa ta đao đến không cam lòng mà phẫn nộ tiếng gào thét bên trong. Thương Tử Diễn bảo trùng sát đến, đỏ ngầu cả mắt, một bộ sắp điên cuồng bộ dáng. Lần này hắn đến vốn là đoạt được kia hỗn độn trọng bảo, nhưng bây giờ ngược lại tốt, còn không có gặp được hỗn độn trọng bảo đâu. Ngược lại là hắn thương thì cái này trấn tộc chi bảo lại bị người cướp đi. Bạch Lâm Tầm cổ tay rung lên, sáng chói như tuyết vô pháp đao chém ra một tia tinh hồng thác nước tựa như đao khí. Nhìn như điên cuồng Thương Tử Diễn dưới một đao này, nhưng lại không thể không né tránh, căn bản không dám đối cứng. Hắn quá rõ ràng đao này đáng sợ, coi thường đạo pháp căn bản cũng không khả năng cùng chi đối cứng, trừ phi cũng tế ra bảo vật mới được. Chỉ là bình thường bảo vật đâu có thể nào là vô pháp đao đối thủ giết. Nhanh đồng loạt ra tay, quần hùng cũng không dám lãnh đảm, cùng Thương Tử Diễn cùng một chỗ toàn lực xuất kích. Trước đó Lâm Tầm đều đã cường đại đến khiến lòng run sợ, bây giờ mặc dù bị thương, có thể trong tay hắn lại thêm ra một kiện uy năng nghịch thiên đế bảo mấu chốt nhất là, lúc này Lâm Tầm cự ly kia rách nát chi môn đã chỉ còn lại 30 trượng. Mặc dù Lâm Tầm tiến lên tốc độ tại đụng phải vây công phía dưới đã trở nên vô cùng chậm rãi, cơ hồ là mỗi lần tiến lên một bước đều muốn tiếp nhận vô cùng đáng sợ ngăn cản. Có thể cho đến bây giờ, hắn còn chưa từng lui ra phía sau một bước. Giết cùng này đồng thời, Lâm Tầm cũng ra sức tiến lên, đỉnh đầu vô trung tháp tỏa chấn, kiềm chế quần hùng chi bảo, vô sinh ấm cùng vô phương kỳ phối hợp, sát phạt tứ phương. Mà vô pháp đao thì tại lúc này trở thành Lâm Tầm trong lòng bàn tay đại sát khí. Bạch bạch bạch, từng đạo giống như tuyết bạch tấm lụa đao khí lướt đi, trắng xóa lấp lánh chói mắt, làm cho quần hùng sát phạt mà đến đạo pháp lại đều thành bài trí. Căn bản là vô pháp ngăn cản. Một chút cường giả né tránh, dùng đế bảo ngăn cản, mà một chút cường giả né tránh không kịp, lập tức tựu đụng phải thương tích. Trên thân xuất hiện đấm máu vết đao, phát ra tiếng kêu thảm. Giây lát ở giữa mà thôi, Lâm Tầm giơ tay chém xuống, đem ngăn tại con đường phía trước một tên cường giả chém giết. Thân thể phân hai nửa, huyết vũ như thác nước trút xuống, tử trạng làm người ta sợ hãi. Rất nhiều cường giả trong lòng ớn ra hàn ý. Lâm Tầm khí thế quá thịnh, tuy nói hắn lần lượt từng chịu đựng hai lần thương tích, có thể hắn lại giống như người không việc gì tựa như, một đường công phạt, khí thế như hồng, bá đạo lăng lệ. mà vô pháp đao xuất hiện, càng làm cho hắn bằng thêm một loại làm người sợ hãi uy hiếp. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người ở trong lòng đem Thương Tử Diễn mắng máu chó phun đầy đầu. Quá khinh người. Xuất sư bất lợi cũng được, còn đem một kiện đại sát khí đưa cho địch nhân. Thương Tử Diễn cũng biệt khuất sắp điên mất. Hắn giống như liều mạng, nhiều lần công phạt, muốn đoạt hồi trở lại vô pháp đao. Có thể mỗi một lần đều bị Lâm Tầm bước lui, không thể không né tránh. Đồng thời, tại nhanh tránh lúc cũng chịu tổn thương. Trên thân xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết đao. Áo quần rách nát nhuốm máu, đều nhanh thành huyết nhân. Chập chập, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng hoài nghi Thương Tử Diễn là cùng Lâm Tầm cùng một bọn. Cây đao này đưa có thể quá kịp thời. Huyền Cẩu Giận cười trên nỗi đau của người khác, cười đến không ngậm miệng được. Linh Pha Tử thì cười không nổi. Bởi vì hắn đã nhạy cảm phát giác được. Ngay tại nơi xa ngắm nhìn Di Vô Nhai, Lăng Hồng Trăng, Cảnh Thiên Nam, Ôn Dư bọn người, đều đã có xuất thủ dấu hiệu phúc trong chiến trường. Sáng rỡ đao phong chợt hiện, xé sách trường không. Theo sát lấy một viên đấm máu đầu lâu ném uổng phí mà lên. Trợn mắt tròn soi, trên mặt tràn ngập không cam lòng. Hình tượng đáng sợ. Lại một vị nhân vật cái thế bị chu mà Lâm Tầm đã cử ly rách nát chi môn chỉ có 20 trượng. Hắn lúc này quanh thân hỗn độn lưu chuyển, đạo quang bốc hơi, rất nhiều đế bảo lượn lờ, tỏa ra kinh khủng hết. Tôn lên hắn giống như chinh phạt chư thiên ma thần. Một đường huyết tinh, một đường bước qua cùng cảnh nhân vật tuyệt thế thi hài thật vô pháp ngăn cản. Sao vì sao vì sao hắn như vậy cường đại, liều mạng như vậy xuống dưới, đáng giá không quần hùng ý chí chiến đấu dao động. Từng cách đều thần sắc biến ảo. Lâm Tầm cường đại, để bọn hắn đều đã có sợ hãi lùi bước cảm giác. Vốn chỉ là tranh đoạt kia một tòa đạo đài mà thôi, nhưng nếu vì vậy mà mất mạng kia là ai cũng vô pháp tiếp nhận. Xét đến cùng, những cường giả này mặc dù có thể nói là đương thế cao cấp nhất tuyệt đỉnh thánh vương, mà dù sao không phải tới từ cùng một trận doanh, không có khả năng đồng tâm hiệp lực chỗ đi cùng Lâm Tầm liều mạng. Làm phát giác được Lâm Tầm không thể bị dung chuyển lúc, ý niệm đầu tiên không phải liều mạng, mà là nên như thế nào bảo mệnh. Lâm Tầm cũng nhạy cảm phát giác được điểm này. Uy thế đúng là lại một lần trở nên cường thịnh rất nhiều. Công phạt chi thế càng thêm đáng sợ. Không bao lâu, đã xếp vào rách nát chi môn 10 vị trí đầu trưởng chi địa. Đến nơi này, đều có thể tinh tường xem gặp kia bị hủy diệt khí tức bao trùm trong cửa lớn. Vô số trật tự lực lượng giống như hoa mỹ quang vũ lấp lóe, thần bí khiến người ta hướng tới. Giờ khắc này, liền Huyền Cửu Giận cùng Linh Pha Tử cũng nín hơi ngưng thần chăm chú chú ý. Mười trưởng tựu chỉ còn lại mười trưởng Lâm huynh, nên dừng lại nghỉ ngơi một chút. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, theo sát lấy một đóa màu xanh thần liên trống rỗng xuất hiện Lâm Tầm trước người. Chính là bởi tinh khiết sáng long lanh kiếm khí ngưng tụ mà thành. Màu xanh thần liên tỏa ra, một cỗ rực rỡ kiếm khí lướt đi, đem Lâm Tầm thế công ngăn cản lại. Nhìn giữa sân, đã thêm ra một thân ảnh, một bộ tử bào, mày kiếm mắt sáng, ngạch sinh lòng lấy một viên màu bạc hình kiếm ấm ký. Ôn Dư một cách đến từ tinh không thế giới khác khoáng thế yêu nghiệt, một cách không xuất thế kiếm đạo kỳ tài. Hắn vừa mới xuất hiện, đỉnh đầu tự hiện ra một thanh trống ra tử tán, mặc dù xoay tròn, bay là tả ướp vạn mịt mờ tử sắc quang vũ. Làm vô pháp đao chém ra đao khí lướt đến, đúng là bị kia theo mặt dù chảy xuôi dưới tử sắc quang vũ ngăn trở. Lâm Tầm con ngươi ngưng tụ, không thể nghi ngờ một thanh này tử tán là một kiện cực kỳ thần dị đế binh tử bào. Tử tán, màu bạc hình kiếm ấm ký, để Ôn Dư ra sân bằng thêm một cỗ khiếp người uy thế. Cái này đạo đài ngươi mang không đi. Ôn Dư thanh âm trầm thấp, mang theo một loại đặc biệt trầm thấp vận vị, bế nghĩa mà tự phụ. Như một đối một, ta tự nhận cũng không bằng ngươi, nhưng lúc này ngươi không chỉ bị thương, lại thể lực cũng đã hao tổn, không lớn bằng lúc trước. Sợ là không có nhiều hy vọng xông vào kia rách nát chi môn. Vây công Lâm Tầm quần hùng đều là tinh thần nhất chấn. Nguyên bản bọn hắn ý chí chiến đấu đã dao động, cho rằng Lâm Tầm vô pháp dung chuyển, có thể theo Ôn Dư ra sân, nhưng lại làm cho bọn họ nhìn thấy mới hy vọng. Đối với ngươi, Lâm Mỗ như cũ dùng bốn chữ đem tặng. Đã thấy Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, không có chút rung động nào, trong môi nhẹ nhàng phun ra bốn chữ: không biết tự lượng sức mình. Quanh lúc nói chuyện, quanh người hắn khí thế đúng là bỗng nhiên kéo lên một mảng lớn. Tinh khí trong cơ thể thần bị dùng nhai tí chi nộ bí pháp cực điểm vận chuyển. Cần biết, nhai tí chi nộ vốn là kích thích tiềm năng bí pháp. Toàn lực vận chuyển phía dưới, đủ để khiến tu đạo giả chiến lực tăng lên một bậc. Một tích tắc này, Ôn Dư sắc mặt cũng là khẽ biến. Hắn ra sân lúc, vốn cho rằng bắt lấy một cái tuyệt hảo cơ hội, nhưng lại căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm lại vẫn còn giữ lại. Có thể hắn đã tới không bằng suy nghĩ nhiều. Lâm Tầm công phạt đã tới, ầm ầm vô pháp đao quét sạch trời cao, sáng như tuyết phong mang như thiên hà rủ xuống, dùng quét ngang lục hợp lăng lệ chi thế sát phạt mà tới. Đi Ôn Dư co ngón tay bắn liền 36 chuôi quang hà hừng hực ngân sắc phi kiếm lướt đi, hóa thành tùm kiếm trận, tới đối cứng. Kinh thiên va chạm vang vọng, giống như hai ngọn núi lửa hung hăng đụng vào nhau, bắn ra kinh khủng ba động, làm cho phủ cận không ít cường giả đều không thể không né tránh. Âm chỉ thấy Ôn Dư thân ảnh như gặp phải đại sơn áp bách, bỗng nhiên lùi lại một bước, dưới chân hư không ầm vang nổ tung, mà quanh người hắn khí huyết cũng là bỗng nhiên quay cuồng một hồi, sắc mặt lại là biến đổi. Cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Nơi xa, Lâm Tầm lãnh mâu đạm mạc, lại lần nữa đánh tới. Như vậy cường thế tư thái, lệnh làm không biết bao nhiêu lòng người rung động. Thiên kiêu chiến kỷ 203 chương 2006 quần hùng cùng nổi lên sát cuộc đột kích không thể nghi ngờ. Ôn Dư rất mạnh, kiếm đạo chắc tuyệt, nội tình kinh khủng, lại trưởng khống thần dị đế binh, chiến lực chi thịnh, viễn siêu ở đây đại đa số cường giả. Hắn uy thế thậm chí so hoàng phủ thiếu nông cũng đã có chi mà không bằng. Chỉ tiếc thời khắc này Lâm Tầm đã cực điểm phóng thích, đem một thân đạo hạnh vận chuyển đến chưa từng có tình trạng. Dù cho là đang bị vây khốn phía dưới, hắn tiến lên bộ pháp cũng không phải Ôn Dư các loại chờ ngăn cản. Chỉ một lát sau, Ôn Dư liền bị áp bách đến thua chỉ kém em, sắp không ngóc đầu lên được, không khoa trương địa thuyết. Nếu không phải Lâm Tầm lúc chiến đấu là bị vây nhốt trạng thái, Ôn Dư cực có thể đã sớm bị đánh tan. Mắt thấy cảnh này, Huyền Cửu Giận cũng không khỏi hít vào khí lạnh, trong lòng chấn động. Chinh chiến đến lúc này đã tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian, theo Lâm Tầm bị vây nhốt cho đến hiện tại từng bước một quét ngang tiến lên, chết ở trong tay hắn nhân vật cái thế đã không dưới 9 người. Cái này lúc trước ai có thể tưởng tượng đến, mà bây giờ hắn cự ly kia rách nát chi môn đã chỉ còn lại 9 trượng cự ly. Lâm huynh, Ôn Dư nói không sai, ngươi nên dừng bước. Một đạo than nhẹ vang vọng, một bộ ngọc bào, thân ảnh ngang tàng như núi cảnh thiên nam giết vào giữa sân. Hắn sinh ra một đôi mắt vàng, ánh mắt lập lòe như liệt nhật, nhiếp hồn đoạt phách, một thân khí thế thẳng ngút trời, tựa như thiên thần hạ phàm. Tại trước người hắn, một cái hỏa diễm bốc hơi bình bát hiển hiện, bình bát bên trong lộ ra ra phần thiên diệt địa kinh khủng dị tượng. Oanh theo hắn ra sân, kia hỏa diễm bình bát bay lượn ra một mảnh chói lọi hỏa vũ, đem hư không luyện hóa, di tán ra thuộc về vô thượng đế đạo chi uy. Lâm Tầm dừng bước, mắt đen càng thêm sâu thẳm. Cảnh thiên nam bị coi là đến từ tinh không thế giới khác bên trong đệ nhất nhân, ngút trời thần võ, uy năng thao thiên, từng tại huyền hoàng bí cảnh bên trong đại triển phong mũi nhọn, lệnh làm một đám đế cảnh nhân vật đều sợ hãi thán phục liên tục. Như vẻn vẹn hắn một người, Lâm Tầm căn bản không phóng tầm mắt bên trong. Nhưng bây giờ hắn gặp phải là quần hùng vây khốn, Loại trừ Cảnh Thiên Nam, còn có Ôn Dư các cái khác một cái nhân vật tuyệt thế. Cái này khiến Lâm Tầm cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Có thể càng là như thế, nội tâm của hắn chiến ý tựu càng hừng hực. Thân thể mỗi một tấc huyết dịch đều nếu như sắp thiêu đốt tựa như. Tu hành đến nay, thuộc về trận chiến trước mắt này hung hiểm nhất, cũng đáng sợ nhất, thậm chí để cho người ta không nhìn thấy một tuyến hy vọng. Nhưng Lâm Tầm không sợ, hắn đã quá lâu chưa từng thể vị qua loại này gần như tới gần tuyệt cảnh tư vị. Lâm huynh, chiến lực của ngươi đã giành được chúng ta tôn trọng. Đều đã đến lúc này, ngươi như lại không từ bỏ, chúng ta coi như vô pháp ngồi yên không lý đến. Một đạo thanh âm u lãnh vang lên. Lăng Hồng Trang cũng tới. Tinh mâu như điện, nắm giữ một đầu chừng dài ba trượng, tương tự mãng long. Toàn thân lượn lờ màu xanh lôi đình roi dài. Giờ khắc này trong sân vây công chi thế lại đều xuất hiện một tia đình trệ. Bởi vì Lâm Tầm đã dừng bước, không còn tiến lên. Càng bởi vì Cảnh Thiên Nam, Lăng Hồng Trang bực này nhân vật xuất hiện, lệnh làm thế cuộc lặng yên nhịp chuyển, nhưng không khí trong sân lại là so trước đó càng thêm kiềm chế cùng khắc nghiệt. Không khí đều nhanh muốn ngưng kết, trầm muộn để cho người ta như muốn thở không nổi. Huyền Cửu dần ánh mắt chớp động, hai tay chẳng biết lúc nào đã lặng yên nắm chặt. Linh Pha Tử chắp tay trước ngực, thần sắc trang túc. Ai? Mặc dù không muốn cùng Lâm huyên là địch, có thể chúng ta này đến đều là vì tranh đoạt kia một kiện hỗn độn trọng bảo. Cái này cơ hội, chúng ta nhất định phải tranh một chuyến. Hoa Tinh Ly cũng bồng bềnh mà tới, như tuyết bạch lơ ngơ dương, gương mặt yêu dị. Tại phía sau hắn, chúng ma đạo đình một chút cường giả theo sát lấy đi ra. Từng cái khí cơ sôi sục, hai đầu lông mày mang theo lạnh lùng khắc nghiệt. Lúc này, Lâm Tầm đã cử ly rách nát chi môn chín trưởng chi địa, cái này khiến bọn hắn đều ngồi không yên. Xét đến cùng, Hoa Tinh Ly lời nói cũng không tệ. Hỗn độn trọng bảo, người người đều có thể tranh đoạt. Chưa nói tới là cửu thị cùng địch ý, chỉ là ai đều không cam tâm cùng cơ duyên bỏ lỡ thôi. Mà Lâm Tầm trước mắt một mực chiếm cứ kia một tòa đạo đài, tự nhiên đã thành bị vây công mục tiêu. Nhưng tương tự, làm loại này tranh phong triển khai lúc, thế tất hội sẽ phân ra sinh tử, lại có đổ máu phát sinh, cuối cùng cũng sẽ kết xuống cừu hận từ xưa đến nay. Tranh đoạt cơ duyên mà kết thù sự tình, tuyệt đối là nhiều vô số kể. Nhìn mãi quen mắt, khắc nghiệt bầu không khí bên trong, đã thấy Lâm Tầm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa. Di huynh, trước đó ngươi ta hẹn nhau tại hỗn chiến bên trong tranh cao thấp, vì sao cho đến hiện tại cũng không chịu đến đây một trận chiến? Hắn ánh mắt thâm thúy, ngữ khí lạnh nhạt. Cái này khiến quần hùng đều lộ ra dị sắc. Khó có thể tưởng tượng, đều đã là bực này hung hiểm thế cục, Lâm Tầm lại nhìn như không thấy. Ngược lại trực tiếp hướng Di Vô Nhai khiêu chiến, mặc kệ Lâm Tầm như thế nào tác tưởng. Coi như bằng hắn giờ phút này triển lộ ra đảm phách, đã để không ít người rung động. Nghĩ không phục đều không được, ta vốn muốn cùng quân công bằng nhất quyết. Tuy là hỗn chiến, cũng không muốn chiếm ngươi nửa phần tiện nghi. Di Vô Nhai khẽ than thở một tiếng. Hắn ánh mắt trong suốt như hồ, mang theo một tia hiếm thấy phức tạp. Trước đó Lâm Tầm quét ngang tiến lên, chinh phạt quần hùng từng màn, đều bị hắn xem ở đáy mắt. Trong lòng cũng là không khỏi không cảm khái. Vị này người trong đồng đạo vô luận là đảm phách, phong thái, vẫn là tự thân chiến lực, đều là có thể nói là ngàn vạn năm khó gặp. Nhưng đồng dạng cái này khiến Di Vô Nhai rất khó quyết định xuất thủ. Đại đạo trên đường, có thể gặp phải như thế một cái đối thủ, đã cực kỳ chi không dễ dàng. Hắn không nghĩ, cũng khinh thường trong lúc chiến đấu, làm một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hoạt động. Trên đời này, nào có cái gì công bình chân chính có thể nói. Lâm Tầm mỉm cười, sắc mặt hắn yếu ớt, vạt áo dính máu, sớm đã bị thương, lại thể lực cũng đang kéo dài chiến đấu bên trong tiêu hao khá lớn. Có thể hai đầu lông mày vẫn có vô địch tự tin phong phạm dừng một chút. Lâm Tầm trong con ngươi hiện lên một vòng bễ nghễ thần thái. Lạnh nhạt nói. Huống chi. Cho dù ngươi xuất thủ. Sợ cũng ngăn không được ta Lâm Mỗ người. Không ít người đều một trận kinh ngạc. Cái này Lâm Tầm mà ngay cả Di Vô Nhai cũng không để trong mắt, tuy biết đây là ngươi Lâm huyên phép khích tướng. Có thể đã như vậy. Ta Di Vô Nhai chỗ này còn có thể lại cự tuyệt. Di Vô Nhai than nhẹ một tiếng. Rốt cuộc cất bước đi tới. Thần sắc đã giếng nước yên tĩnh. Lại không một tia tâm tình chập chờn. Theo hắn hành động. Một cỗ vô hình kinh khủng uy thế cũng là tùy theo tràn ngập mà ra. Mảnh này thiên địa đều lâm vào một loại rủi gì yên tĩnh. Phảng phất như bị khí thế của nó chấn nhiếp, không ít cường giả hô hấp cứng lại. Di Vô Nhai khí tức nhìn như bình thản không có gì lạ. Nhưng tại trong mắt bọn họ. Lại tựa như đại đạo hóa thân. Tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Làm người ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Không dám khinh nhờn giờ khắc này. Tựu liền cảnh thiên nam. Ôn dư. Lăng Hồng Trang đám người phong thái. Đều bị Di Vô Nhai một người đè ép. Đây chính là chế bá chư thiên thánh vương bảng vị trí số 1600 năm Di Vô Nhai. Một cách bị người coi là này cảnh thật vô địch chí cường nhân vật thế thì còn đánh như thế nào. Huyền Cửu Dận ánh mắt lấp lóe. Nguyên bản bất cần đời bộ dáng hiếm thấy ngưng trọng lên. Linh Pha Tử hé miệng không nói, chỉ có con ngươi chăm chú vào Di Vô Nhai cùng Lâm Tầm cả hai trên thân. Tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong. Là có hay không có vô địch hạng người này cảnh vô địch phong thái. Lại nên có cỡ nào cường đại uy năng như muốn tại cách này chư thiên thượng hạ tìm ra một cái rõ ràng đáp án. Tất nhiên ngay tại Di Vô Nhai. Lâm Tầm trong hai người này cả người lên hội xét là ai Linh Pha Tử cũng nhìn không thấu. Bởi vì một trận chiến này bên trong. Di Vô Nhai mặc dù cuối cùng tham dự vào. Có thể đã được quyết định từ lâu là một trận không công bằng tranh phong Lâm Huyên. Di Vô Nhai đi vào giữa sân, ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tầm. Nhưng giảng không sao. Lâm Tầm nói. Trận chiến này, Di Mỗ sẽ không lưu tình. Di Vô Nhai thần sắc bình tĩnh mà nghiêm túc. Ngươi như lưu tình, ngược lại làm cho ta xem thường ngươi. Lâm Tầm đột nhiên cười nói. Tự nhiên sinh ra một loại tri kỷ cảm giác. Nội tâm của hắn chỗ sâu. Đồng dạng không muốn Di Vô Nhai bởi vì cảm giác không công bằng mà lưu thủ. Hắn Lâm Tầm cũng khinh thường bị đối thủ như thế thương hại cùng lo lắng Di Vô Nhai. Bị thế gian coi là này cảnh thật vô địch. Huyền Không Sư Huyên bị coi là chư thiên thượng hạ thánh cảnh vô địch. Mà hắn Lâm Tầm tu đạo đến nay. Đã là tuyệt đỉnh thánh vương cảnh viên mãn tu vi. Một thân đạo hạnh cũng đã đạt đến cực điểm viên mãn. Hắn sở cầu tác đạo. Chưa từng sợ cùng bất luận kẻ nào tranh phong bao quát Di Vô Nhai. Cũng bao quát Huyền Không Sư Huyên trận chiến này. Quần hùng cùng nổi lên. Nhằm vào ngươi một người mà đi. Như thế thế cuộc phía dưới. Di Mỗ như lại ngăn không được ngươi. Thì coi như ta thua. Di Vô Nhai bình tĩnh nói thanh âm bên trong toát ra đều là tuyệt đối tự tin. Tốt Lâm Tầm thống khoái cười nói. Đại địch vây quanh. Hắn nhìn tới như không người mời Di Vô Nhai mở miệng. Một đạo tròn trịa sáng long lanh thanh đồng luôn bàn hiện hiện. Luôn bàn xoay tròn. Tung xuống từng chuỗi tối tăm mà thần diệu. Đạo văn ký hiệu, lượn lờ quanh thân. Đây là một kiện thần dị khó lường đế binh đồng dạng là vì chống cự vô pháp đao lực lượng. Cùng này đồng thời. Hắn khoát tay. Ứng ánh khắp nơi pháp tắc sao chức. Hóa thành một đầu rất sống động tử kỳ lân. Ngẩng đầu trường ngâm. Bay lên không. Oanh hư không bị đạp phá. Tử kỳ lân hào quang vạn trượng. Có trên trời dưới đất suy ta độc tôn khí thế. Lao xuống sát phạt. Rất nhiều lòng người rung động. Một kích này, hời hợt, có thể chỗ lạc ấm lực lượng, lại đạt đến một loại kinh thế hãi tục siêu nhiên tình trạng. Một đầu tử kỳ lân. Giống như theo viễn cổ trong thần thoại đi ra Di Vô Nhai. Di Vô Nhai nguyên lai hắn là cái kia tộc quần hậu rồi. Huyền Cửu Dận tựa như ý thức được cái gì. Con ngươi bỗng nhiên ngưng tụ. Tộc này từ thái cổ đến nay đã chưa từng hiển hiện. Linh Pha Tử cũng tựa như lấy làm kinh hãi. Há to mồm. Quanh giữa sân tử kỳ lân vút không gào thét như sấm. Tựa như có thể nuốt ăn ruột thần. Lâm Tầm hít sâu một hơi, dưới chân đưa ra một đầu tuyết bạch băng ly, ngẩng đầu vẫy đuôi tới đối cứng. Cả hai giao phong, kinh khủng khí lưu khuyết tán, quang hà nối liền cửu thiên thập địa, trận trận đạo âm oanh chấn, lệnh làm phương này khu vực đều hỗn loạn, một chút cường giả đều không thể không né tránh. Loại kia chinh phạt lực lượng làm bọn hắn đều dùng mình. Bụi mù di tán lúc, Di Vô Nhai không nhúc nhích tí nào, con ngươi trong suốt như hồ. Lâm Tầm thân ảnh hơi chao đảo một cái, lúc này mới ổn định thân ảnh, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười to nói: tốt trên đời có địch. Ngô Đạo Bất Cô Di Vô Nhai mỉm cười, trong suốt như hồ mắt nổi lên một vòng sáng rỡ ánh sáng. Ta đạo cũng không cô, chúng ta cuối cùng cũng có địch, hử, cơ duyên chi tranh thôi. Nói chuyện gì thiên, luận cái gì đạo cảnh. Thiên Nam hừ lạnh, mắt thấy Di Vô Nhai cùng Lâm Tầm rằng co trò chuyện, không coi ai ra gì, làm hắn trong lòng có phần không thoải mái. Phảng phất như cái này ở đây một đám cùng cảnh người, bao quát hắn cảnh Thiên Nam đều không bị hai người này để ở trong mắt. Cái này tự nhiên làm người ta trong lòng không phục. Lúc nói chuyện, cảnh Thiên Nam bỗng nhiên xuất thủ, hỏa diễm bốc hơi bình bát bay lên không, mà người khác thì hướng Lâm Tầm đánh tới, khí thế như bôn lôi, bá liệt trương dương trời sáng. Kim Ngư liền muốn bay bên trong được, bắt đầu 7 ngày huấn luyện học tập, mọi người yên tâm, hội sẽ dốc hết toàn lực đưa lên đổi mới thiên kiêu chiến kỷ 203 chương 2007 trảm ôn dư oanh. Hỏa diễm bình bát phát sáng, phiêu tán rơi rụng ra hỏa diễm sán lạn như ánh bình minh, càng đem vô pháp đao lực lượng ngăn trở, vô pháp tiến thêm. Hiển nhiên bảo vật này đồng dạng thần diệu khó lường, là đế đạo thần binh. Trên thực tế, theo ôn dư, Lăng Hồng Trang, cảnh Thiên Nam, Hoa Tinh Ly bọn người lần lượt ra sân về sau, đều là trước tiên tế ra đế bảo, vì chính là đối kháng vô pháp đao lực lượng. Nguyên nhân ngay tại ở, đao này quá nghịch thiên, xem đạo pháp như bài trí, làm người ta sợ hãi chi cực. Có dám tiếp ta một quyền cùng này đồng thời. Cảnh Thiên Nam huy quyền, nhấc lên thanh quang, từng khỏa tinh thần phù trầm quyền kình bên trong. Một quyền mà thôi, lại như tinh không hư không chấn sát mà xuống, hạo hãn vô lượng. Xa xa nhìn một cái, hắn giống như tinh thần chi chủ. Như vậy trương dương, cuồng bá tư thái, làm cho nhiều người cũng đều run sợ không thôi. Có gì không dám? Lâm Tầm mỉm cười, nâng quyền sát phạt. Hám thiên một quyền, hắn thân ảnh như thần, hỗn độn tràn ngập. Một quyền ra, mảnh này thiên địa đều run lên bần bật. Kinh khủng lực lượng khuyết tán, từng khỏa tinh thần bị đơn giản nghiền nát nổ tung. Cảnh Thiên Nam kia tấn mãnh như lôi đình công phạt chi thế lập tức bị ngăn trở. Một kích này bên trong, cái kia tựa như tinh không hư không quyền kình cũng lộ ra không chịu nổi. Đây cũng là hám thiên một quyền, dung chuyển thiên vũ, nuốt hết tinh không. Cảnh Thiên Nam hừ lạnh một tiếng, phát ra thép dài, lại lần nữa xung kích. Bất quá, Lâm Tầm so với hắn càng cường thế hơn. Quyền kình chưa tán thời khắc, đã sát phạt mà đến, đem tự thân đạo và pháp diễn dịch đến cực điểm tình trạng. Vô trung tháp, vô sinh ấm, vô phương kỳ, vô pháp đao, bốn kiện uy thế khó lường đế binh gia trì tại hắn thân thể bốn phía, diễn dịch riêng phần mình thần diệu, khí thế chi thịnh, căn bản là không có cách bị đè ép lại. Cảnh Thiên Nam quá cường đại, so với ôn dư đều cường hoành một bậc. Thế nhưng vô pháp lệnh làm Lâm Tầm lui ra phía sau một bước, đi một đầu ba trượng màu xanh roi dài, lôi cuốn lấy liên tục lôi đỉnh, quất roi hư không mà tới. Lăng Hồng Trang xuất thủ, từ một bên thẳng hướng Lâm Tầm, roi dài trực chỉ Lâm Tầm dưới chân kia một tòa đạo đài mà đi. Lâm huynh đắc tội. Hoa Tinh Ly thở dài, nắm giữ một cây trượng hai thanh đồng chiến mâu, huy động lúc lộ ra ra luyện ngục huyết tinh thế giới, có vô số ma ảnh gào thét trong đó. Giết ôn dư các cái khác quần hùng cũng thừa cơ mà động, Trận này vây khốn chi chiến tại yên lặng một lát sau, lại lần nữa triển khai. Chỉ là cùng trước đó thế cuộc đã triệt để trở nên không giống. Cảnh Thiên Nam, Lăng Hồng Trang, Ôn Dư, Hoa Tinh Ly đám người gia nhập, làm cho giữa sân vây công Lâm Tầm nhân số tiêu thăng, đạt tới 35 người nhiều. Không chỉ là nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kia mỗi một cái cường giả có thể cùng Lâm Tầm kịch chiến sát phạt đến bây giờ, có thể không một không là có thể xưng cái thế kẻ tàn nhẫn. Nhất là Di Vô Nhai, Cảnh Thiên Nam đám người gia nhập, làm cho trận này vây khốn chi chiến bên trong, Lâm Tầm gặp được trước nay chưa từng có đại nguy cơ. Trận chiến này kích thước to lớn, đội hình chi xa hoa, thế cuộc sự nguy hiểm, tại xưa nay đến nay tuế nguyệt bên trong, đều đã đủ xưng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không khoa trương địa thuyết, lúc này những cường giả này đã đủ để đại biểu đương thế tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong tối cường một nhóm tồn tại. Vô suất kỳ hữu, không gì sánh được. Mà Lâm Tầm lẻ loi một mình tới đối kháng, có thể nghĩ chỗ tao ngộ áp lực cỡ nào chi đại, tự thân chỗ cảnh lại là cỡ nào hung hiểm. Như chuyển đến tinh không chư thiên, chắc chắn dẫn phát oanh động, lệnh làm thiên hạ rung động, giết tiếng la giết chấn thiên, khuấy động khắp nơi. Cái này rách nát chi môn 10 vị trí đầu trưởng chi địa, giống như phong bảo chi nhãn, bị phô thiên cách địa đảo pháp, đế bảo bao phủ. Lần lượt từng thân ảnh tung hoành trong đó, giống như chư thần xuất chinh, sát phạt thế gian. Mỗi một cách uy thế đều như vậy đáng sợ, đủ để khiến chúng sinh tuyệt vọng. Như Di Vô Nhai, Cảnh Thiên Nam hạng người, càng tỏa sáng hơn dị sắc, triển lộ ra đủ để kinh thiên động địa, chấn động cổ kim phong thái. Đối Lâm Tầm mà nói, cự ly tiến vào rách nát chi môn vẹn vẹn chỉ còn 10 trượng chi địa, nhưng chính là điểm ấy cự ly lại tựa như vắt ngang trước người rãnh trời, muốn vượt qua mà qua, tựa hồ đã không nhìn thấy bất luận cái gì hy vọng. Giây lát ở giữa, Lâm Tầm bị thương, hắn sắc mặt tái nhợt, trên người máu tươi chảy xuôi, có là bị đạo kiếm vạch phá, có là bị đế bảo quẹt vào. Những thương thế này tuy nói không nổi chí mạng, nhưng lại nhìn thấy mà giật mình. Bởi vì cái này vẹn vẹn chỉ là giây lát ở giữa phát sinh sự tình, mà Lâm Tầm tình cảnh đã lại không giống như trước đó như vậy vô pháp bị ngăn cản, hoàn toàn bị chế trụ. Quần hùng phấn khởi, trước đó Lâm Tầm làm cho người ta cảm thấy không thể lay động cảm giác, cường đại đến làm người ta trong lòng run sợ, ý chí chiến đấu dao động. Nhưng bây giờ hắn đã gặp bị trọng tỏa một cách Di Vô Nhai, đã làm người tuyệt vọng, lại thêm Cảnh Thiên Nam bọn người vây tung, hắn còn có thể trèo chống bao lâu? Huyền Cửu Giận con ngươi lấp lóe, vẻ mặt nghiêm túc chi cực, thân thể đều căng cứng. Lâm Tầm giờ phút này chỗ đụng phải thương thế gần như hơn phân nửa là Di Vô Nhai, Cảnh Thiên Nam bọn người chỗ tạo thành. Những người này cho Lâm Tầm mang đến uy hiếp cũng quá lớn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Di Vô Nhai chính như chính hắn lời nói, xuất thủ cũng không lưu tình. 10 trượng chi địa, sinh tử chi giới, quyết nơi này lúc Linh Kha Tử dáng vẻ trang nghiêm, tay áo phất phới. Ba trong chiến trường, một đạo tiên ảnh nhắm đánh, màu xanh lôi đình lấp lóe, quất chúng Lâm Tầm đầu vai, da chóc thịt bong, huyết thủy bắn tung tóe. Hắn trong môi phát ra kêu rên, sắc mặt càng thêm yếu ớt. Lăng Hồng Trang rõ ràng mắt như điện, mang theo vẻ bất nhẫn. Lâm huynh, đều đã gần như tử cảnh, vì sao còn không buông tay? Hắn sao có thể cam tâm? Cảnh Thiên Nam cười lạnh, huy quyền sát phạt, đánh ra một mảnh liên tục tinh thần, minh mông hư không. Ầm ầm, Lâm Tầm quanh thân hỗn độn pháp tắc mãnh liệt, đem một kích này hóa giải. Nhưng cùng này đồng thời, Di Vô Nhai một đạo trưởng ấm sát phạt mà tới, phịch một tiếng, chấn động đến hắn thân thể bỗng nhiên một trận lay động, trong môi chảy máu. Di Vô Nhai than khẽ, Lâm huynh, nếu ngươi lúc này thay đổi chủ ý, từ bỏ dưới chân đạo đài, Di mẫu nguyện giúp ngươi hóa giải hung hiểm, giúp ngươi thoát khốn. Không cần khuyên bảo, mời trưởng chi địa mà thôi. Trinh phạt đến nay, các ngươi ai từng thấy Lâm Mỗ lui ra phía sau một bước? Lâm Tầm mỉm cười. Hắn thân thể đẫm máu, tóc tai bù xù, vết thương che kín cơ thể. Nhìn thấy mà giật mình, có thể một đôi mắt đen lại sáng rực như ngày, sáng chói như đốt. Có thể ngươi cũng vô pháp lại tiến thêm nửa phần, đồng thời không còn sống lâu nữa. Ôn Dư ánh mắt lạnh lùng, thân ảnh bao phủ một thanh tử sắc phía dưới, ngạch tâm một viên ngân sắc kiếm hình ấm ký phát sáng, bắn ra một đạo pháp tắc giao chức trùm ánh sáng lộng lẫy. Này ánh sáng như kiếm, bởi Ôn Dư thiên phú lực lượng biến thành, là cả người đạo hạnh cực điểm thể hiện. Chém ngân sắc kiếm quang sát phạt mà tới, vô pháp tiến thêm. Lâm Tầm hít sâu một hơi, mắt đen u, quanh thân khí cơ đúng là bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn, trở nên so trước đó càng đáng sợ. Ông một tiếng, vô pháp đao tránh ra khỏi những đế binh khác trói buộc, bỗng dưng chém ra. Bạch đao khí như hồng, nối liền thiên vũ. Phù một tiếng, Ôn Dư một đầu cánh tay bị chạm. Nếu không phải hắn né tránh kịp thời, nửa cái thân thể đều sẽ bị bổ ra. Lâm Tầm cất bước tiến lên, mặc dù vẻn vẹn chỉ là một bước nhỏ, nhưng lại phá vỡ vô pháp tiến thêm thuyết pháp. Kia thần dũng cái thế tư thái, lệnh làm không ít người biến sắc. Hắn khí tức sao lại trở nên cường đại? Sao có thể giữa sân quần hùng lộ ra vẻ không thể tin được? Rõ ràng đều đã trọng thương, máu nhuộm thân thể, vì sao còn có thể mạnh như vậy? Liền Di Vô Nhai bọn người vô cùng bất ngờ. Chỉ có bị chém xuống một tay, Ôn Dư phát ra kêu đau đớn, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Quanh người hắn có tử sắc thần tán lực lượng bảo hộ, có thể lại vẫn là thổ thương, không còn sống lâu nữa. Đã thấy lúc này, Lâm Tầm thân ảnh đều như thiêu đốt, tùy ý mà trương dương. Một tiếng ầm vang, vô số thái huyền kiếm khí lướt đi. Cả hừ to à cơ hừ tán ra, phủ cận quần hùng thí công lại đều bị phá vỡ cùng hóa giải. Trong đó mấy cái cường giả né tránh không kịp, bị chi chít kiếm khí xâm nhập, thân thể bị xé nứt ra từng đạo đấm máu vết kiếm, phát ra tiếng kêu thảm. Một màn này lại lần nữa chấn động giữa sân, lệnh làm không biết bao nhiêu kinh hô vang lên. Thời khắc này Lâm Tầm hoàn toàn chính xác mạnh lên, so trước đó cường thịnh một mảng lớn. Tưởng như hai người kinh khủng đến cực hạn, thậm chí đều có muốn nghịch chuyển thế cuộc dấu hiệu. Đây là bởi vì Lâm Tầm tại vận chuyển nhai tí chi nộ, đồng thời thi triển hằng cực vô lậu chi pháp. Một thân đạo hạnh cùng ý chí của hắn, tâm cảnh lực lượng đều là cực điểm chưa từng có phóng thích. Chết cảnh thiên nam bảo sát mà tới, Lâm Tầm triển khai nhịp tập tư thái, làm hắn vô pháp dễ dàng tha thứ. Oanh cổ lão khí tức tràn ngập bình bát bay lên không, chút xuống vô số mỹ lệ hỏa diễm, giống như một tràng hỏa diễm trường hà, đốt cháy thiên không. Một kích này chi uy, có thể xưng vô lượng, như Lâm Tầm ngăn không được, thế tất hội sẽ lần nữa lâm vào bị động hung hiểm tình cảnh bên trong. Cút! Lâm Tầm quát như sấm mùa xuân, đem vô sinh ấm tế ra. Một kích phía dưới, kia một tràng hỏa diễm trường hà âm vang sụp đổ, tính cả kia một cái bình bát đều bị hung hăng đập bay. Cảnh thiên nam thân thể run lên như bị sét đánh, đến nhanh đi lại càng nhanh hơn, bị vô sinh ấm lực lượng chấn động đến lảo đảo rút lui, trong môi ho ra máu. Loại kia cường hoàng chi tư nghiễm nhiên nếu như không thể địch nổi. Sưu đột ngột đoạn mất cánh tay, Ôn Dư thân ảnh xuất hiện Lâm Tầm một bên, trong lòng bàn tay một đạo kim sắc thần luân điên cuồng xoay tròn, chém giết mà tới, tốc độ nhanh chóng, kinh thế hãi tục. Hiển nhiên chính là bắt lấy Lâm Tầm đánh lui cảnh thiên nam thời cơ. Ôn Dư thừa cơ đánh tới, muốn một kích kết thúc Lâm Tầm chi mệnh. Thần đồ đạo luân huyền cửu giận sợ hãi cả kinh, nhận ra Ôn Dư trong lòng bàn tay kim sắc thần luân lai lịch. Linh Pha Tử trong lòng cũng là run lên, Tình huống nguy rồi, chỉ thấy tại cái này nguy cơ vô cùng thời khắc. Một đầu kim sắc dây thừng theo Lâm Tầm trong tay áo lướt đi. Phút chốc chi gian. Đem kia thần đồ đảo luôn một mực trói buộc phượng bảo kim thằng một kiện truyền thừa cực kỳ cổ lão đế bảo. Cũng không cái gì lực sát thương. Lại có thể trói buộc cùng vây khốn thế gian các loại bảo vật. Vật này. Chính là càn khôn đạo đình bảo vật trấn phái. Nhưng theo hoàng phủ thiếu nông bị Lâm Tầm giết chết. Bảo vật này cũng rơi vào Lâm Tầm trong tay. Cái này ôn dư con ngươi ngưng tụ. Chết Lâm Tầm mắt lạnh như điện. Thân thể hỗn độn đạo quang lăn lộn. Hóa thành đạo vực trong nháy mắt đem ôn dư thân ảnh bao phủ trong đó. Âm âm đạo vực lăn lộn. Ôn dư kinh sợ thét lên vang vọng. Có thể chợt tựu biến mất. Triệt để bị diệt sát tại Lâm Tầm đạo vực bên trong. Hài cốt không còn một tích tắc này, mọi người đều biến sắc. Ôn dư. Cỡ nào cường đại một vị kiếm đạo kỳ tài. Tựa như tuyệt thế như yêu nghiệt tồn tại. Nhưng lại tại trận này hỗn chiến bên trong vẫn lạc hoàng phủ thiếu nông phượt bảo kim thằng mà di vô nhai. Cảnh thiên nam bọn người gặp đây. Cũng đều là một trận kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Lần thứ nhất cảm giác muốn đánh bại Lâm Tầm. Đúng là trở nên khó giải quyết. Hắn nhìn như trọng thương tại người. Dục huyết phấn chiến. Nhưng chiến lực cùng ý chí chiến đấu lại trước nay chưa từng có cường thịnh cùng đáng sợ. Giống như không thể chiến thắng thần chi canh thứ hai chậm một chút thiên kiêu chiến kỷ 203 chương 2008 tựa như đấu chiến chi thần ôn dư chết. Giống như một cái kinh lôi. Chấn động tâm thần của người ta. Mà theo giờ khắc này bắt đầu. Bản bị quần hùng chèn ép. Bị thương đầy giấy Lâm Tầm. Thì triển khai cực kỳ cường hoành nhịch tập. Hắn đấm máu mà chiến thân thể như đốt ý chí chiến đấu chi thỉnh kinh động trời cao. Xa xa nhìn qua hắn độc thân sát phạt thân ảnh. Huyền Cửu Giận cùng Linh Pha Tử nội tâm đều dâng lên một loại không nói ra được chấn động. Cái này rách nát chi môn trước. Quần tinh rực rỡ. Yêu nhiệt cùng nổi lên. Như di vô nhai. Cảnh thiên nam hạng người. Có thể đủ đại biểu cho làm hôm nay dưới tuyệt đỉnh thánh vương cảnh bên trong tối cường một nhóm người. Bọn hắn có huy hoàng chiến tích. Chói mắt uy danh. Tùy ý sách ra một cái. Liền là uy chấn tinh không chư thiên khoáng thế tuấn kiệt. Có thể cho đến hiện tại. Bọn hắn cùng một chỗ liên thủ phía dưới. Cũng chưa từng đánh tan Lâm Tầm một người, cách này không thể nghi ngờ quá bất khả tư nghị. Cần biết. Theo lúc mới đầu. Lâm Tầm mang theo đạo đài. Cùng quần hùng đối chiến. Một đường sát phạt quét ngang. Đổ máu không ngừng. Từng cái nhân vật cái thế đều là vẫn lạc tại hắn dưới chân. Cho đến vừa rồi. Hắn đã bị thương nghiêm trọng. Toàn thân nhuốm máu. Lúc đầu lâm vào cực độ hung hiểm tình cảnh. Bị đánh ép tới không ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ. Hắn càng lại lần triển khai nghịch tập kia ương ngạnh mà cường hoành đấu chiến chi tư. Đơn giản cùng trong truyền thuyết không thể chiến thắng thần chi tựa như. Để ai có thể không chấn động quét ngang tách nhập thí huyết lộ. Trên đời như hắn có mấy người ầm ầm trong chiến trường oanh minh không ngừng. Như cửu thiên kinh lôi oanh chấn. Chói lọi đạo quang cùng bay múa không nhỉ đế bảo. Trình diễn từng màn đại động đãng. Đại hủy diệt cảnh tượng. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một cái chúng ma đạo đình hạch tâm truyền nhân thân thể sụp đổ. Hắn chết nhất oan uổng. Mạo muội lẫn vào đang kịch liệt chém giết di vô nhai cùng Lâm Tầm trong lúc giao thủ. Lập tức bị khủng bố chiến đấu ba đồng xâm nhập. Bỏ mình đảo tiêu. Cái này rất đáng sợ cần biết. Người này đặt tại ngoại giới. Cũng là quan lại một phương cử phách nhân vật. Nhưng tại trận này hỗn chiến bên trong. Lại có vẻ rất không biết tự lượng sức mình. Không bao lâu, di vô nhai bị chấn động đến thân thể nhoáng một cái. Lâm Tầm trong môi cũng ho ra máu. Nhưng hắn lại cường thế hướng trước bước ra một bước. Đến kia rách nát chi môn trước chín trưởng chi địa giết ngăn cản hắn gào thét tiếng vang lên. Quần hùng đều là tức giận. Vây công phía dưới. Còn bị Lâm Tầm tới gần rách nát chi môn. Cái này khiến bọn hắn trong lòng đều là bị kích thích tựa như. Trở nên điên cuồng. Các ngươi không ngăn nổi Lâm Tầm thanh âm khàn khàn. Tóc tai bù xù. sắc mặt tái nhợt như muốn trong suốt. Cơ thể bên trên vết thương ngăn không được hướng bên ngoài chảy máu. Nhìn thấy mà giật mình. Có thể hắn ý chí chiến đấu không từng có bất luận cái gì mất tinh thần cùng suy yếu. Ngược lại càng thêm cường thịnh. Càng thêm kiên quyết. Ý chí kiên định. Nếu như vạn cổ không rời nhân lực có nghèo lúc. Lâm Huyên nếu như thế cố chấp. Cho dù trận chiến này không chết. Cũng chắc chắn sẽ lệnh làm tự thân đạo hạnh bị hao tổn. Làm gì như thế Di Vô Nhai than nhẹ. Đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh hãi. Đấu trong chiến đấu. Hắn cũng không giữ lại. Nhưng dù cho như thế. Lâm Tầm vẫn có thể đang bị vây khốn phía dưới. Ngăn trở hắn công phạt. Làm hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cực điểm chi đạo. Như thế nào như thế cường đại Di Vô Nhai không hiểu. Nhất là theo chiến đấu thúc đẩy đến thời khắc này. Hắn chợt phát hiện, cái này một cái duy nhất làm chính mình cùng chung chí hướng đồng đạo, lại có quá nhiều hắn chỗ không hiểu rõ địa phương. Hắn cường đại, không chỉ là tại nắm trong tay đại đạo trên lực lượng, hắn tâm cảnh chi hiên, ý chí mạnh, đồng dạng có thể xưng kinh khủng có thể ta cũng không đến sơn cùng thủy tận lúc. Lâm Tầm từng chữ nói ra, Di huynh, thu hồi trong lòng ngươi không đành lòng. Toàn lực sát phạt chính là. Nếu không. Đợi chút nữa ngươi tất hối hận oanh hắn tiếp tục sát phạt. Ánh mắt kiên quyết. Chiến ý như sôi. Di Vô Nhai hít sâu một hơi quanh thân khí cơ lưu chuyển tản mát ra một cỗ trước nay chưa từng có kiên quyết chi thế. Ta sẽ để cho ngươi bị bại có tôn nghiêm hắn tâm cảnh lại không một tia ba động. Xem Lâm Tầm là chi kỷ. Càng coi như là đời này gặp được duy nhất đại địch tất cả mọi người nhạy cảm phát giác được. Di Vô Nhai thay đổi. Giờ khắc này hắn. Bày biện ra một loại vô địch khoáng thế chi tư cũng là lúc này. Mới khiến cho mọi người khắc sâu ý thức được. Có thể chế bá chư thiên thánh vương bảng đệ nhất 600 năm Di Vô Nhai. Là bực nào kinh khủng bại Lâm Tầm yếu ớt như trong suốt gương mặt lộ ra một đạo tùy ý nụ cười. Hắn Lâm Tầm chinh chiến tinh không đến nay. Làm sao từng có bại một lần chín trưởng chi địa. Sinh tử chi quyết. Ta đạo làm nơi này vô địch hít thở sâu một hơi. Lâm Tầm ánh mắt theo giữa sân từng cách trên người đối thủ đảo qua. Trong đầu hết thảy suy nghĩ. Nơi này khắc toàn bộ vứt bỏ. Tâm thần không minh, vô ngã vô tướng. Quanh thân đấm máu vết thương sinh ra kịch liệt đau nhức. Thể lực tiêu hao mà sinh ra mỏi mệt cùng suy yếu tất cả đều phảng phất như đã không tồn tại. Oanh kịch liệt vô cùng trong chém giết, một cỗ kinh khủng vô biên đấu chiến khí hơi thở theo Lâm Tầm trên thân khuyết tán. Cái này một cái chớp mắt. Hắn lãnh mâu như đốt. Thân thể như sôi. Giơ tay nhấc chân chi gian. Có hoành kích cửu thiên. Kiệt ngạo trùng tiêu chi thế. Phủ cận hư không đều tại chói tai gào thét bên trong nổ tung. Cái này rất nhiều người sợ hãi cả kinh. Không có khả năng hắn đã bị thương nghiêm trọng như vậy. Vì sao uy thế nhưng lại cường đại một mảng lớn có người kinh sợ. Khó có thể tưởng tượng. Một màn này hoàn toàn chính xác quá bất khả tư nghị. Ai cũng nhìn ra Lâm Tầm đã bị thương đầy giấy. Thể lực tiêu hao nghiêm trọng tùy thời đều có bị đánh tan có thể. Có thể hết lần này đến lần khác chỗ. Liền là tại như thế dưới tuyệt cảnh. Khí thế của hắn lại một lần sinh ra biến hóa. Trở nên so trước đó càng mạnh mẽ hơn. Càng kinh khủng kia hừng hực như đại nhật thiêu đốt đấu chiến ý chí. Thậm chí để không ít cường giả hô hấp cứng lại. Thần sắc đều tùy theo biến đổi. Cực điểm phóng thích. Muốn liều chết đánh cược một lần sao cảnh thiên nam cười lạnh. Hắn cho rằng Lâm Tầm đây là liều mạng tiến hành. Hắn lực lượng tất đã tiêu hao đến cực hạn. Lăng Hồng Trang thở dài. Như Lâm Tầm như vậy nhân vật tuyệt thế. Có thể tại như thế vây khốn phía dưới sát phạt đến nay. Nghiễm nhiên đã có được cùng cảnh vô địch chi tư nhưng nếu như vậy chết yểu không khỏi làm người ta tiếc hận. Chỉ trách. Hắn lòng tham không đủ. Đến lúc này cũng không buông tay. Cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt càng nhiều người thần sắc lãnh khốc. Giờ khắc này Lâm Tầm mặc dù khí thế đã cường đại đến một loại kinh khủng tình trạng. Nhưng lại bị người coi là hồi quang phản chiếu tiến hành. cùng liều chết mà chiến không có gì khác biệt. Di Vô Nhai ánh mắt trong suốt, không có chút nào tâm tình chập chờn. Chiến lực của hắn đồng dạng thôi phát đến cực điểm, không chút nào nương tay, cũng chưa từng lưu tình. Chính như hắn lời nói, toàn lực ứng phó, có lẽ liền là đối cái này đồng đạo lớn nhất tôn trọng. Thật là đem hết toàn lực liều chết tiến hành, Huyền Cửu Giận kinh ngạc, thần sắc sáng tắt. Hắn nhìn không thấu, tâm thần lại vô cùng khẩn trương. Từ sát phạt bên trong quật khởi, tại hủy diệt bên trong niết bàn, muốn chứng nhận chư thiên vô địch đạo, làm chấn cùng cảnh hết thảy địch linh pha tử thì thào, thất hồn lạc phách. Oanh trong chiến trường, Lâm Tầm khí cơ như nước thủy triều, đấu chiến như cuồng. Hắn đã vứt bỏ hết thảy tạp niệm, hồn nhiên vong ngã, thể xác tinh thần đều là lâm vào một loại cực hạn mà thuần túy đấu chiến hoàn cảnh bên trong. Giết tại quanh người hắn, các loại đế bảo oanh minh phát uy, chiếu sáng cửu thiên, thần uy như biển, cũng là trở nên so trước đó càng thêm đáng sợ. Giết hắn thân ảnh như đốt, quét ngang sát phạt, tự thân đạo và pháp bị thôi diễn đến cực điểm. Tại quanh người hắn huyệt khiếu bên trong, vô số rực rỡ thái huyền kiếm khí oanh minh xông ra. Ta chi kiếm lên tại một, quy về vô tận. Vạn vật ta sinh, vạn linh ta hóa. Kiếm đi vô tận, ứng vật ngẫu nhiên. Hóa kiếm chi chân đế như hằng cát, số này kiếm đạo là ta sáng tạo, tên gọi Thái Huyền. Dưỡng Thái Huyền chân đế tại tâm khiếu, uẩn Thái Huyền kiếm ý tại 800 triệu 4.000 vạn huyệt. Mỗi một huyệt khiếu đều là như một đạo thần tàng, to như uyên, tựa như dưỡng kiếm lô từng đợt có quan hệ Thái Huyền kiếm kinh huyền bí. Tại cách này hồn nhiên vong ngã, cực điểm mà đốt đấu chiến trạng thái bên trong, quanh quẩn Lâm Tầm trong lòng, sau đó đều dung nhập Lâm Tầm trong chiến đấu. Âm âm thập phương quần hùng đều bị kinh khủng kiếm khí, kiếm quang, kiếm ý, kiếm trận chỗ dung chuyển, thần sắc đột biến. Cho dù như Di Vô Nhai, cảnh thiên nam hạng người, cũng là khí huyết quay cuồng, không dám chạm đến kỳ phong mũi nhọn, con ngươi co rút lại. Đồng thời có ba tên nhân vật cái thế bị đánh tan tự thân phòng ngự, bị vô ngần rực rỡ kiếm khí bao phủ. Phúc phúc phúc, bọn hắn thân thể như bị lăng trì, hóa thành sụp đổ mưa máu bắn tung tóe mà ra, tinh hồng chói mắt. Giữa sân lập tức vang lên một trận kêu sợ hãi, bị một màn này kích thích đến. Lâm Tầm thân ảnh thuận thế bước vào tám trưởng chi địa, mà hết thảy này hắn không hề hay biết. Hắn giờ phút này giống như đấu chiến chi thần, quét ngang cửu thiên thập địa, bế nghệ vô song. Ầm ầm, quanh người hắn đạo pháp lại là biến đổi, thân hóa đại uyên, muốn thôn không mà lên. Đại vô tận thôn phệ kinh, thôn thiên phệ địa, đoạt hư không đại thế làm việc cho ta. Hư không vô tận, ta lực vô tận, ta thân vô lượng, ta pháp vô tận. Thông thiên chi chủ lưu lại chi truyền thừa huyền bí, tựa như sôi trào dung nhâm, hóa thành một loại tràn trề lực lượng, bị Lâm Tầm cực điểm phóng thích trong chiến đấu. Không trong nháy mắt, xông về phía Lâm Tầm mấy cái cường giả, như gặp phải gặp kinh khủng phong bão quét sạch, thân thể không bị khống chế bị nuốt vào đại uyên chỗ sâu. Nương theo oanh minh, thân thể của bọn họ sụp đổ, tinh khí thần bị thôn phệ luyện hóa, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Lâm Tầm kia bá đạo vô song chi tư, làm cho toàn trường lại là một trận rung động, cũng không dám tin tưởng mình con mắt. Thế này sao lại là trọng thương ngã gục chi thân, cái này lại ở đâu là hồi quang phản chiếu liều chết một trận chiến. Xa xa nhìn qua thời khắc này Lâm Tầm, rất nhiều người đều có dùng mình, như rơi vào hầm băng cảm giác. Đến tận đây, Lâm Tầm lại hướng trước bước ra một trượng, Di Vô Nhai thần sắc hiếm thấy trở nên ngưng trọng, một thân chiến ý như hỏa thiêu đốt lên. Thời khắc này Lâm Tầm, để hắn rốt cuộc cảm nhận được một loại đập vào mặt kinh khủng áp lực. Cái này khiến hắn ngoài ý muốn, cũng làm cho hắn cảm thấy một loại thật lâu không từng có qua phấn khởi. Ta ngược lại muốn xem, liều mạng như vậy phía dưới, ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Cảnh Thiên Nam tựa như cực kỳ không cam lòng, phát ra hét lớn một tiếng, uy thế như tấn mãnh chi lôi đỉnh, bạo trùng sát phạt. Mà cùng này đồng thời, Lâm Tầm diễn dịch cửu đỉnh chấn thế kinh, đại uyên hóa đỉnh, chia ra làm chín, chấn áp mà xuống. Chín chính là số chi cực. Cửu đỉnh vừa ra, có thể chấn trừ thế oanh một cái chớp mắt. Cảnh Thiên Nam như bị sét đánh, bị cửu đỉnh áp bách đến trong môi ho ra máu, thân thể rút lui ra mấy bước, mới miễn cưỡng đem một kích này hóa giải. Mà thần sắc hắn một triệt để thay đổi. Cái này sao có thể Lăng Hồng Trang cầm màu xanh lôi đỉnh chi tiên từ một bên sát phạt, nhưng tương tự bị Lâm Tầm dùng cửu đỉnh áp bách đến lảo đảo trở ra. Gương mặt xinh đẹp tái đi, nhánh hoa rung động túc nàng đồng dạng hít sâu một hơi, tâm thần hãi nhiên. Giờ khắc này Lâm Tầm giống như đấu chiến bên trong vô địch chúa tể, để cho người ta đều có một loại vô pháp tới đối kháng cảm giác. Buổi sáng bày đốt lên, đuổi đến một ngày đường, ở phi trường dành thời gian viết một chương, ban đêm đến khách sạn viết một chương, mệt mỏi muốn chết. Nhưng dù sao bảo đảm đổi mới, không cầu nguyệt phiếu, chỉ cầu đồng hài bọn họ có thể hiểu được Kim Ngư cố gắng, là đủ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 203 chương 2009 đấu chiến như cuồng bảy trưởng. Nếu không phải có Di Vô Nhai tỏa trấn trung ương tiến hành ngăn cản, điểm ấy cử ly sợ là sớm bị Lâm Tầm nhảy lên mà qua. Nhưng dù cho như thế, quần hùng trong lòng vẫn là một trận bốc lên kinh hãi không thôi. Quá mạnh thời khắc này Lâm Tầm, làm cho người ta cảm thấy đấu chiến như cuồng, không thể địch nổi thao thiên uy thế, để cho người ta ý chí chiến đấu đều đụng phải chấn nhiếp. Nhất là vừa rồi, vẹn vẹn bất quá trong nháy mắt, liền có ba cái nhân vật cái thế bị Thái Huyền kiếm khí giết chết, có bốn cái bị đại uyên thôn phệ. Dù cho là Cảnh Thiên Nam cùng Lăng Hồng Trang xuất thủ ngăn cản, cũng bị một kích lay lui. Loại kia từng màn đơn giản muốn phá vỡ mọi người tưởng tượng. Dù sao trước đó mọi người đều coi là Lâm Tầm đã là trọng thương ngã gục, cho dù cuối cùng hết thảy lực lượng liều chết cũng trèo chống không được bao lâu. Nhưng bây giờ ai cũng không dám khẳng định như vậy. Ầm ầm, chiến đấu càng thêm thảm liệt, đạo âm khuấy động, khuyết tán thập phương, triệt để lâm vào đấu chiến ý niệm bên trong. Lâm Tầm giống như một tôn thần chi, tại giết chóc bên trong diễn dịch tự thân tối cường đạo, tại huyết tinh bên trong phóng thích tự thân tối cường pháp. Đông phương giáp ấp một, phương nam bính đinh hỏa, trung ương mậu kỷ thổ, tây phương canh tân kim, phương bắc nhâm quỳ thủy, hoàng làm trung ương chi sắc. Đình giả tứ phương trong ngoài bên trong vậy theo Thái Huyền kiếm kinh, đại vô tận thôn phệ kinh về sau, đại đạo hoàng đình kinh bản chất huyền bí, khuấy động Lâm Tầm trong lòng. Trong lúc nhất thời, Lâm Tầm quanh thân khí thế lại lần nữa biến đổi, nghiễm nhiên lại trên đại đạo, ta vi ương vĩ ngạn khí thế. Ở trong cơ thể hắn ngũ tạng chi địa giống như có thần linh tỏa trấn, thần huy bốc hơi sùi. Lâm Tầm bỗng dưng dò xét chỉ một đâm, dùng bản tôn chi lực diễn dịch ra phong mang chi thứ, cực điểm hào quang sán lạn, ánh sáng bày biện ra biến hóa hoàn toàn mới, thêm ra một loại làm người sợ hãi thôn phệ chi khí. Nơi xa một tên cường giả toàn lực đối cứng, trong nháy mắt tựu bị đâm xuyên bả vai, mà một nhát này ngưng tụ thôn phệ lực lượng thì đem hắn hơn phân nửa thân thể đều thôn phệ, phát ra tiếng kêu thảm kinh khủng. Hắn vốn cho rằng chỉ là bả vai bị đâm xuyên, may mắn trốn qua nhất kiếp, có thể không ngờ rằng cái này một đạo phong mang hội sẽ cất ở đây các loại chờ kinh khủng thôn phệ chi lực, trong nháy mắt tựu chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Oanh, sau đó Lâm Tầm trong con mắt bắn ra hai bó hỏa diễm, hắn quanh thân đại uyên bên trong hiện ra khô vinh sinh tử chi lực, mà lên trong lòng bàn tay thì bóp ra chúng sinh chi ấm, ngũ tạng chi thần có các loại thiên phú thần thông, đúng là bị hắn dung nhập bản thân đạo hạnh, dùng bản tôn chi lực cực điểm diễn dịch mà ra. A thê lương thét lên vang lên, một tên cường giả thân thể bị thiêu, hình thần câu diệt, không có thể ngăn lại phần tan chi đồng lực lượng. Cùng này đồng thời, thanh một đạo thể khô vinh sinh tử chi lực, hoàng thổ đạo thể chúng sinh chi ấm đều là đại phát thần uy, đem vây công mà tới cường giả đánh tan. Có lo ra máu trở ra, có thân thể bị kích thương, phát ra kêu đau đớn. Tràng diện hỗn loạn mà động đãng. Mà Lâm Tầm thì lại lần nữa tiến lên một bước, bước vào sáu trường chi địa, hồn nhiên đấm máu, đấu chiến chi tư đè ép toàn trường đốt. Di Vô Nhai vẻ mặt nghiêm túc, quanh thân quanh quẩn thần thánh đạo quang, sát phạt mà đến, giơ tay nhấc chân, dẫn sắt hư không đại thế, một chiêu một thức đều tràn đầy cực điểm viên mãn chi đạo. Cũng chính bởi vì có hắn tiến hành kiềm chế, mới đưa Lâm Tầm tiến công bộ pháp ngăn cản. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Di Vô Nhai đáng sợ đến vực nào. Cho dù là vô cùng tận chi lực chinh phạt Lâm Tầm, đều rất khó đem hắn áp chế triệt để đánh tan. Giết Cảnh Thiên Nam phát ra khiếu âm, tóc dài bay lên, cũng toàn lực trùng sát, thi triển ra tất cả vốn liếng, hung uy chấn thiên. Giờ này khắc này, không có người nào dám lãnh đảm, bao quát Lăng Hồng Trang cũng như thế. Chỉ là ở đây những cường giả khác ý chí chiến đấu thì đã sớm bị dao động, không còn dám liều mạng. Trước đó Lâm Tầm tại Di Vô Nhai đám người vây công dưới, đều có thể lần lượt chấn sát cái này đến cái khác đối thủ. Cái này khiến bọn hắn đều là dùng mình. Ai có thể không lo lắng chính mình hội sẽ biến thành kế tiếp bị đánh chết nhân vật? Cho nên mỗi khi phát giác được nguy hiểm, bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là né tránh, căn bản cũng không dám có bất kỳ do dự cùng dây dưa. Lâm Tầm chết rồi, kia một tòa đạo đài còn không biết sẽ bị ai chiếm cứ. Nhưng nếu tại Lâm Tầm trước khi chết, bọn hắn trước từng cái gặp nạn, vậy coi như thật xong. Kể từ đó, chính diện đối cứng bên trong, chân chính cùng Lâm Tầm đối kháng cùng chém giết, cũng bất quá hơn 10 người mà thôi. Trong đó còn bao gồm Di Vô Nhai, Cảnh Thiên Nam những này nhân vật tuyệt thế. Cũng chỉ cái này hơn 10 người đối Lâm Tầm dưới chân đạo đài nhất định phải được, tuy nói thiếu đi những cường giả khác cùng một chỗ toàn lực trùng sát, có thể ngược lại làm cho Di Vô Nhai bọn người buông ra, không còn giống như trước đó như vậy bó tay bó chân. Dù sao có đôi khi cũng sẽ xuất hiện chư đồng đội quá hố tình trạng. Bất quá, những cái kia không dám cùng Lâm Tầm đối cứng cường giả cũng không cứ thế từ bỏ. Bọn hắn giống như âm hồn bất tán, chọn cơ máy mà động, đột nhiên tới, chợt nếu như đi, ngược lại cho Lâm Tầm tạo thành không ít phiền phức. Đáng tiếc, lâm vào cực điểm đấu chiến trạng thái bên trong Lâm Tầm, trong mắt, trong lòng, thần hồn bên trong chỉ có giết địch, căn bản không sợ đây hết thảy. Ầm ầm lôi đình khuấy động, hồ quang điện tây không. Vừa mới lính hội không lâu đại tịch diệt lôi kinh đủ loại huyền bí cũng giống như thủy triều, bị Lâm Tầm dung nhập chính mình cực điểm chi đạo, sau đó cực điểm phóng thích tại trong chém giết. Lôi điện tràn ngập hủy diệt cùng sát ý, là thế gian chí cường sát phạt nói. Mà tại Lâm Tầm thi triển lúc, toàn bộ hỗn độn đạo vực giống như hóa thành một cách lôi đình đại uyên, cuồng bảo lôi mang hồ quang điện lưu thoán, thôn thiên phệ địa, càng thêm kinh khủng. Không bao lâu, Di Vô Nhai bị một đạo huy hoàng như ngày lôi ấm đập trúng, chấn động đến thân thể lay động, không thể không tiến hành né tránh. Cảnh Thiên Nam, Lăng Hồng Trang mấy người cũng đều bị khủng bố lôi bão áp bách, chỉ có thể toàn lực chống cự. Cũng liền tại dưới bực này tình huống, ầm ầm hai đạo trầm muộn nổ vang, hai tên cường giả huyết vẩy trời cao, bị đáng sợ lôi đình oanh sát, hôi phi yên diệt, liền cặn bã đều không có lưu lại. Mà Lâm Tầm thì lại lần nữa cường thế xảo bước tiến lên một bước, cự ly rách nát chi môn chỉ còn lại năm trượng. Chỉ là không có ai biết, thời khắc này Lâm Tầm sớm đã quên mất sở hữu, chỉ trong lòng còn có một cỗ đấu chiến chi ý, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Có thể giữa sân quần hùng đã là triệt để biến sắc, bị chấn động đến Tại trận này phát sinh ở rách nát chi môn trước hỗn chiến lúc bộc phát, tổng cộng có hơn 40 tên cường giả hội tụ. Không có chỗ nào mà không phải là cùng cảnh bên trong cử phách, có được bá chủ đáng sợ nội tình. Nhưng lúc này đã có sắp tới 20 người bị Lâm Tầm vô tình tàn sát, đây tuyệt đối là một cách đủ để khiến chư thiên rung động túc, lệnh làm thiên hạ đều là chấn con số. Truyền đi, không phải là dẫn phát một trận sóng to gió lớn không thể. Cần biết, ở trong đó cũng không mệt một chút đặt chân cực điểm chi đạo, có được không kém gì hoàng phủ thiếu nông chiến lực tuyệt thế yêu nghiệt, như Phong Bắc Linh, như Ôn Dư, hoặc là vạn chúng kính ngưỡng nhân vật, hoặc là một phương tinh vực vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ lại đều bị Lâm Tầm một người trấn sát đặt tại ngoại giới. Tựa như bực này huyết tinh chiến đấu cũng căn bản không có khả năng bộc phát, bởi vì không có cách nào đạo thống lão quái vật hội sẽ ngồi nhìn mặc kệ, cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem bản thân truyền nhân bị sát hại. Nhưng tại cách này cổ tiên cấm khu bên trong, cũng chú định cùng ngoại giới không giống. Tối thiểu như thái thúc hoang các loại chờ một đám đế cảnh lão quái vật bọn họ, cũng chỉ có thể chờ với bên ngoài. Đừng nói vô pháp nhúc tay, đối ngay tại trình diễn trận này hỗn chiến đều là hai mắt đen thui. Những cái kia huyết thủy cùng thi hài, ngay tại vì hắn trải thành một đầu vô địch lộ, hoặc là nói hắn vô địch lộ ngay tại trận này giết chóc cùng huyết tinh bên trong đổ lên mà thành. Linh pha tử thì thào, tâm thần thất thủ. Trước đó hắn còn đang vì Lâm Tầm lo lắng, nhưng lúc này tinh thần của hắn hoàn toàn bị chấn kinh bao phủ, bị Lâm Tầm chỗ triển lộ ra vô địch chi tư chấn nhiếp. Cổ kim tương lai, từng có rất nhiều danh chấn tinh không phía trên truyền kỳ nhân vật vô địch, đã từng thật nhiều xúc động lòng người chiến đấu bộc phát. Huyền Cửu Giận kích động đến hai mắt phát sáng, môi run rẩy. Có thể lão tử tựu chưa thấy qua một người có thể cùng gia hỏa này so sánh, cũng chưa nghe nói qua cách nào một trận từng phát sinh qua đại chiến giống như cuộc chiến đấu này như thế rung động đến tâm can, mãnh liệt quá mạnh, mãnh liệt đến cực điểm. Liền là vô địch à? Huyền Cửu Giận cảm xúc rõ ràng hơi không khống chế được. Mười cái trong nháy mắt sau, giống như trụ cột vững vàng, gần nếu không có thể phá vỡ Di Vô Nhai, rốt cuộc tại đối cứng bên trong bị kích thương, trong môi có một tia vết máu chảy xuống. Hắn ánh mắt như lửa, sáng rực như đuốc, không những không sợ hãi, chiến ý ngược lại càng thêm hừng hực. Đồng thời có một tên cường giả bị Lâm Tầm dùng bồ lao chi hống chấn vỡ thần hồn, đánh chết tại chỗ. Khi chết thất khiếu chảy máu, trên mặt hoảng sợ. Mà Lâm Tầm chưa từng lộ ra bất luận cái gì suy kiệt dấu hiệu. 20 cái trong nháy mắt sau, chính diện đối cứng bên trong, một mực lộ ra không phục, một mực uy thế tấn mãnh cảnh thiên nam, phát ra một đạo hét to, thi triển cực điểm sát phạt thủ đoạn. Một trưởng đánh ra nhật nguyệt trầm luân, tư không tinh vẫn kinh khủng đại khí tượng. Di Vô Nhai cũng không khỏi ghé mắt, lộ ra sắc mặt khác thường. Lăng Hồng Trang thế công một trận, một trưởng này chi lực để nàng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Oanh thiên băng địa liệt tựa như oanh minh bên trong, Lâm Tầm đồng dạng một trưởng đánh ra, tới đối cứng. Cả hai chi gian có vô tận thần quang bắn tung tóe khuyết tán. Ngay tại vây công Lâm Tầm quần hùng đều là vô ý thức tiến hành né tránh, chỉ sợ bị lan đến gần. Lần này giao phong thật đáng sợ, cảnh thiên nam rõ ràng đánh nhau thật tình cực điểm mà động, hung uy vô lượng. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt, răng rắc thanh thúy xương cốt sụp đổ vang lên. Chỉ thấy cảnh thiên nam ốm tay áo nổ tung, như xuyên hoa hồ điệp tựa như bay tán loạn. Mà hắn cánh tay phải thì từng tấc nổ tung. Hắn phát ra tiếng kêu thảm, cả người đều bị đáng sợ trưởng phong đánh bay. Hiển nhiên một kích này đối cứng bên trong, hung hãn tuyệt luôn như cảnh thiên nam cũng đều không địch lại Lâm Tầm. Bị chính diện trọng tỏa, phế bỏ một tay, mọi người cùng nhau biến sắc. Mà Lâm Tầm thừa cơ hướng về phía trước, trực tiếp đến ba trưởng chi địa, áo quần hắn đấm máu, tóc tai bù xù, trên người bao trùm lấy không biết bao nhiêu đấm máu vết thương. có thể hắn toàn thân tản ra đấu chiến uy thế, lại như ánh sáng hướng sông đấu bò, che khuất bầu trời. Giờ phút này đã có một ít cường giả từ bỏ, tránh ra thật xa, không dám tiến lên nữa. Đường Tô, Hoa Tinh Ly đều là như thế. Lâm Tầm cường đại cùng lãnh khốc, để bọn hắn triệt để sợ hãi, không nhìn thấy bất luận cái gì có thể lại đi ngăn cản Lâm Tầm tiến lên hy vọng. Đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một loại tự nhiên sinh ra khâm phục cùng kính sợ. Bọn hắn cùng Lâm Tầm tranh phong, không phải đối địch, cũng không phải là báo thù, chỉ muốn đi tranh một chuyến kia một tòa đạo đài. Đấu chiến đến lúc này, bọn hắn đều đã triệt để tin tưởng, chỉ bằng cân lượng của mình, đừng nói không phải Lâm Tầm đối thủ, liền là có thể đem kia một tòa đạo đài cướp đến tay, sau một khắc liền sẽ bị quần hùng cho diệt đi. Nói cách khác, trong lòng hai người cũng triệt để cắt đi tranh hỗn độn trọng bảo tâm tư. Bực này nghịch thiên đại tạo hóa, nhìn như là người người đều là có cơ sẽ đi tranh đoạt, có thể mấu chốt là đến có mệnh đi tranh. Ban ngày lên một ngày khóa, đổi mới đến muộn, nhưng muộn một hồi còn có một canh.